Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện 22. Ngày hôm nay Huệ Leo tiếp tục gửi đến các bạn tập 31 bộ truyện Cô vợ kết hôn một tặng một, tác giả Thủy Tinh. Ở tập trước, Phó Giai Đồng trở thành nhân vật ăn dấm chua rất nhiều lần, hơn nữa cô gái này cũng rất tâm cơ. Thêm vào đó là chuyện tình của Phó Lâm Sâm và Mục Vi Vi cũng vô cùng thú vị phải không ạ? Tập ngày hôm nay sẽ có những diễn biến bất ngờ, các bạn cùng theo dõi nhé. Lục Nhã Tĩnh quýnh lên lớn tiếng. Mục đại thiếu, ngài có biết chuyện trước kia? Lạc thần hy, tôi có thể nói cho ngài biết, cô ta có thật nhiều chuyện gạt ngài. Nghe được lời như vậy, Diệc Thần hơi dừng bước chân xoay người. Sắc mặt Lạc Thần Hy đột nhiên biến đổi, xoay người theo, lạnh lùng nhìn về phía Lục Nhã Tĩnh. Cô thiếu chút nữa liền quên mất, Nhã Tĩnh là biết một ít chuyện 4 năm trước, tuy rằng cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhã Tĩnh nhìn thấy Diệc Thần, nhìn về phía mình, trái tim kích động đều phải nhảy ra từ cổ họng. Mục đại thiếu, trước kia Lạc Thần Hy từng... Bây giờ ý niệm duy nhất trong lòng cô chính là muốn nói ra tất cả lịch sử đen của Thần Hy, là Mục đại thiếu lập tức quăng cô ra khỏi cửa. Ở một khắc nhìn thấy Mục đại thiếu, tâm ghen ghét của Lục Nhã Tĩnh vẫn luôn mạnh mẽ khắc chế trong khoảng thời gian này, rốt cuộc nghị không được bạo phát. Thần Hy rõ ràng còn kém hơn một đầu ngón tay của Nhã Tĩnh cô. Cô ta khẳng định là dùng thủ đoạn hạ tiện nào đó che giấu lịch sử quá khứ của mình, lừa gạt Mục đại thiếu. Hôm nay cô liền phải vạch trần gương mặt thật của Lạc Thần Hy. Nhưng mà cô ta vừa mới mở đầu đã bị La Tú Đệ bỗng nhiên tố một phen. Giọng nói của Lục Nhã Tĩnh đột nhiên im bặt, vừa quay đầu lại liền phát hiện La Tú Đệ sắc mặt xanh mét, trừng mắt nhìn cô ta. Lục Nhã Tĩnh còn chưa có phản ứng lại liền nghe La Tú Đệ nói: Mộc đại thiếu, cậu đừng nghe con gái tôi nói bừa. Thần Hy là đứa bé ngoan, trước kia chính là tuổi trẻ không hiểu chuyện, quen một bạn trai mà thôi, đã sớm chia tay rất nhiều năm, không phải là chuyện lớn gì. Mộc đại thiếu, Thần Hy nó thật là hiểu lầm chúng ta. Năm đó, lúc ông ngoại nó vẫn còn, xác thật nói qua muốn đuổi nó và cô em chồng ta ra khỏi nhà, nhưng là đó không phải là lão nhân gia đang đuổi nóng với không lựa lời sao? Trước ông ngoại nó mất liền hối hận, đã sớm thu hồi rồi, cho nên chúng tôi vẫn là người một nhà. Diệc Thần lạnh lùng quét bà ta một cái, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. La Tú Đệ bị anh nhìn chằm chằm, trong lòng một trận thấp thỏm. Nhưng là nghĩ đây là cơ hội duy nhất có thể phát tài của mình, bà ta vẫn là căng ra đầu tiếp tục nói: Cái kia Mục đại thiếu, mặc kệ nói như thế nào, nhà họ Lục chúng tôi nhận nuôi Thần Hy, đây là sự thật, ván đã đóng thuyền. Hiện tại Thần Hy đã gả đến nhà họ Mục, nhưng là cậu nó xảy ra chuyện, nó cũng không thể mặc kệ được, bằng không nói ra, người khác sẽ nói Thần Hy vong ân bội nghĩa. Tôi vong ân phụ nghĩa? Các người là đang chọc cười sao? Tôi mới không để bụng các người nói tôi. Nhưng mà cô còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần liền chen vào. Lục Hạo Hiên, xảy ra chuyện gì? Thần Hy ngẩn ra, kinh ngạc quay đầu, nhìn Mục Diệc Thần. Ngày thường chồng cô chính là chưa bao giờ lo chuyện bao đồng, hôm nay sao lại... Hạo Hiên là lợi dụng quyền lực trên tay khi mình làm việc ở tòa thị chính, tham ô nhận hối lộ, kiếm lời cho công ty cá nhân, cho nên mới bị bắt. Diệc Thần vẫn luôn không nói gì, nghe bà ta nói xong mới cười lạnh. Ngày mai đến tập đoàn Mục Thị lãnh chi phiếu. La Tú Đệ lập tức vui mừng ra mặt. Mục đại thiếu, ngài thật sự là quá tốt, thật cảm ơn ngài, ngài và Thần Hy chúng tôi thật là... Diệc Thần không cho bà ta cơ hội nói cho hết lời, lạnh giọng. Cầm tiền liền câm miệng cho tôi. Tôi không muốn bất cứ ai truyền lời đồn đại về phu nhân tôi. Còn có, vừa rồi phu nhân tôi đã nói, cô ấy và nhà họ Lục đã sớm đoạt tuyệt quan hệ. Các người cũng nhớ kỹ điểm này cho tôi. Nếu lại để tôi nhìn thấy các người xuất hiện ở trước mặt phu nhân tôi, đừng trách tôi không khách khí, tiện khách. Vừa ra khỏi biệt thự, Lục Nhã Tĩnh liền nhịn không được một phen hất La Tú Đệ ra. Mẹ, người vẫn luôn kéo con làm cái gì chứ? Vì sao vừa rồi không cho con nói ra chân tướng? Tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy kia, trước kia từng xảy ra loại chuyện mất mặt như vậy, cô ta khẳng định gạt Mục đại thiếu, cô ta đây là lừa hôn, con muốn vạch trần cô ta, là Mục đại thiếu biết gương mặt thật của cô ta, xem cô ta còn dám kiêu ngạo đắc ý như vậy được không. Đáy mắt Lục Nhã Tĩnh tràn đầy vẻ âm trầm. Con đây là bị choáng hay sao thế? Mẹ biết con khẳng định không cam tâm, mẹ cũng cảm thấy không thoải mái, con nhỏ chết tiệt Lạc Thần Hy này điểm gì cũng không bằng con, lại không kiềm chế như vậy, dẫm phải cái gì mới có thể gả cho Mục đại thiếu? Nhưng mà hiện tại con vạch trần cô ta có chỗ gì tốt? Nếu như cô ta bị đuổi khỏi nhà họ Mục, vậy ai cho chúng ta tiền? Ai thay chúng ta thông quan hệ bảo lãnh ba con ra? Mẹ con kia đi rồi, mắt thấy Diệc Thần đứng dậy lên lầu 2, Thần Hy nghĩ cái gì đó cũng đứng lên đuổi theo anh vào phòng sách. Cái kia, Mục Diệc Thần, em có việc muốn nói với anh. Mộc Diệc Thần, em gọi anh đấy, anh không nghe được sao? Lời còn chưa dứt, trên cổ tay cô bỗng nhiên căng thẳng, bị người đàn ông bắt lấy kéo ra sau. Diệc Thần liếc xéo cô vẻ mặt ghét bỏ. Muốn anh bồi em thì cứ nói thẳng ra, còn nói có việc gì chứ, anh đây liền thỏa mãn thôi. Thần Hy thanh thanh cổ họng. Cái kia Diệc Thần, thật ra hôm nay anh không cần cho tiền đám người Lục Nhã Tĩnh. Người lớn em chính là mẹ em, lại không phải bọn họ. Lại nói anh cũng không có nghĩa vụ quản chuyện nhà mẹ đẻ của em. Diệc Thần nheo nheo mắt. Em chính là muốn nói chuyện này à? Yên tâm, anh cũng sẽ không cho nhiều, nhiều nhất cũng chỉ có 20 triệu. Mấy ngày hôm trước anh liền nghe nói vụ án này tài sản nhỏ Lục có thể bán thu được 10 triệu để cho bọn họ trả tiền là được. Nhưng mà... Thần Hy vẫn là cảm thấy không thích hợp. Thật ra, vừa rồi bà già kia có một điểm không nói sai. Dù sao em cũng là con gái nuôi nhà họ Lục nhận nuôi, từ nhỏ ở lớn lên nhà họ Lục. Nếu thật sự không cho bọn họ một xu, khó trách bọn họ sẽ không đi ra ngoài bại hoại thanh danh của em. Tuy rằng em biết bọn họ đối đãi với em, nhưng người ngoài lại không biết, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ chửi bới em. Dù sao 20 triệu chỉ là một chút tiền lẻ mà thôi, lấp kín miệng họ cũng đỡ phải phiền toái. Diệc Thần nói xong ánh mắt càng thêm thâm trầm. Anh không có nói ra chính là anh vốn dĩ cũng không tính toán đưa tiền, nhưng là vừa rồi Lục Nhã Tĩnh nhắc tới 4 năm trước, lập tức anh cảnh giác. Tuy rằng anh hoàn toàn không thèm để ý rốt cuộc trước kia từng phát sinh chuyện gì, nhưng là Lạc Thần Hy sẽ vì chuyện năm đó cự tuyệt gả cho anh, việc này khẳng định cực kỳ nghiêm trọng. Anh sẽ không để cho Lục Nhã Tĩnh có cơ hội đi ra ngoài nói bậy. Nếu người nhỏ Lục thu tiền liền an tĩnh giữ kín như bưng, anh không ngại giúp bọn họ một phen. Sáng hôm sau rời giường đã thấy Mục Vi Vi tức tối dưới lầu còn bóp hỏng cả điện thoại. Chị dâu, chị có biết tin gì không? Lại có người bôi đen chị ở trên mạng, hơn nữa vẫn là người của chúng ta nhận thức, nhà họ Phó Gia Đồng kia. Thần Hy hơi ngẩn ra, lập tức liền hiểu được. À, cô ta khẳng định là vì chuyện ngày hôm qua đi phỏng vấn ở đoàn làm phim của đạo diễn Nghiêm. Hai mắt Mục Vi Vi tỏa sáng liên tục gật đầu. Đúng đúng, chị dâu quá lợi hại, chuyện gì cũng biết. Vi Vi tức giận không thôi lớn tiếng. Chị dâu, chị không biết nhà họ Phó Đồng có bao nhiêu quá phận, cô ta lại có thể ám chỉ phóng viên, nói đoàn phim vốn đã định ra muốn dùng cô ta, kết quả chị dựa vào anh em vận hành ở phía sau màn, mang vốn vào đoàn chen cô ta đi. Một tiểu thư phụ tổng thống như cô ta có tư cách gì nói đến người khác ỷ thế hiếp người chứ? Cô nhướng mày buồn cười. Vì vì em chính là tức giận vì chuyện này sao? Lại có thể giết điện thoại đến hỏng rồi. Trước kia người bôi đen chị cũng không ít, cũng không thấy em kích động đến như vậy. Vì vì em bớt giận đi. Tuy rằng lần này Phó Giai Đồng làm đến thực quá phận, nhưng là đây cũng chỉ có thể đại biểu cá nhân cô ta, không thể đại biểu toàn bộ nhà họ Phó được. Lần trước đại thiếu gia nhà họ Phó tới nhà của chúng ta không phải tuấn tú lịch sự, vừa thấy liền biết rất xuất sắc ư? Thần Hy có ấn tượng rất tốt với Phó Lâm Sâm. Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy anh, liền cảm thấy anh cực kỳ thân thiết, giống như là một người nhà. Ngay cả tiệm bánh bao nhà bọn họ cũng thực thích Phó Lâm Sâm, vừa gặp mặt liền hôn anh. Phải biết rằng, từ trước đến nay tiểu bánh bao chỉ thích dỉ bộ dáng xinh đẹp, rất ít nhiệt tình như vậy với phái nam ngoài Diệc Thần. Nghe được lời như vậy, đôi mắt Mục Vi Vi trừng đến thật lớn. Chị dâu, chị lại có thể nói Phó Lâm Sâm tốt ư? Anh ta hoàn toàn là một tên ngụy quân tử, đều là giả vờ. Thần Hy ngẩn ra, nghi hoặc. Cái gì? Vì sao em nói như vậy? Đến anh hay em cũng nói con người Phó Lâm Sâm không tồi. Còn thực xem trọng ngày sau anh ta trở thành tổng thống mới. Em... việc này... Vì Vì lập tức mắc nghẹn, lầu bầu nửa ngày đều nói không ra nguyên do. Chị dâu, Phó Giai Đồng dám bịa đặt khắp nơi, chị cũng không thể dung túng cô ta được. Chị nói việc này cho anh hai, để anh hai chút giận cho chị. Em đó, loại chuyện này đâu cần tìm anh hai em. Phó Giai Đồng bịa đặt ở trên mạng, tổn hại đầu tiên chính là ích lợi đoàn phim. Phía đoàn phim khẳng định sẽ làm sáng tỏ, không cần thiết quá lo lắng. Ăn xong bữa sáng, Lạc Thần Hy đưa tiểu bánh bao đi tham gia hoạt động thi đấu thể thao. Khi tới cửa cũng bắt gặp Mục Diệc Thần, một hai khăng khăng đòi đi chung, tới nơi còn tham gia cùng bà xã báo danh thi đấu. Tại đây cũng gặp cậu nhóc Mạc Tiếu Hiên, bạn nhỏ đường đường thích nhất. Ánh mắt Mục Diệc Thần nhìn cậu nhóc này có bao nhiêu đề phòng, không dễ gì trở thành con rể của anh đâu. Trong phần thi đầu tiên, đúng là oan gia, mỗi bạn nhỏ chỉ được một phụ huynh tham gia. Đường đường đương nhiên là nhận Lạc Thần Hy, còn Mục Diệc Thần lại phải chơi cùng cậu nhóc thúi Bạch Tiếu Hiên. Tức đèn mặt, nhưng anh không thể để bà xã chơi chọi thi đấu một mình với những người kia được. Cuối cùng trải qua hai trò chơi cũng đã kết thúc. Đi vào chỗ đổi phần thưởng, giáo viên phụ trách tiếp đãi nhìn thấy bọn họ, không khỏi phát ra tiếng thán thưởng. Mục Đường Đường, Bạc Thiếu Hiên, chúc mừng các em phân biệt đạt được tổng điểm cao nhất và giải nhì hôm nay. Các em thật là quá lợi hại. Cũng muốn chúc mừng Mục Phu Nhân cùng Bạc... À, Mục Đại Thiếu. Giáo viên cho rằng, bản năng cho rằng mang theo Bạc Thiếu Hiên tới, khẳng định là Bạc Đại Thiếu. Nhà trẻ Ngân Diệu không hổ là nhà trẻ quý tộc số 1 cả nước, phần thưởng chuẩn bị đều là phẩm chất cao. Phía dưới mỗi một phần thưởng đều có hình đóa hoa giáo viên vẽ, đại biểu số lượng hoa hồng nhỏ cân đối. Trong tay Tiểu Bánh Bao ôm một đống lớn hoa hồng nhỏ, muốn đổi phần thưởng nào cũng đủ. Bé nghiêng đầu nhỏ đứng ở trước mặt giáo viên đổi quà, nhìn đông nhìn tây như là lưỡng lự. Giáo viên đợi trong chốc lát lên tiếng. Mục Đường Đường, em chọn được phần thưởng chưa? Lúc này Đường Đường mới gật đầu, duỗi tay chỉ về phía sau giáo viên. Em muốn con gấu này. Thần Hy thấy gấu bông quá lớn, rất sợ bé, bởi vậy mất đi cân bằng té ngã, nhanh chóng tiến lên một bước muốn đỡ lấy bé. Nào ngờ sau khi Tiểu Bánh Bao chạy vài bước, bỗng nhiên ngừng lại, vừa lúc ngừng ở bên người Bạc Thiếu Hiên. Bé xoay người, tặng gấu bông thật lớn trong lồng ngực cho Bạc Thiếu Hiên. Anh Thiếu Hiên, cái này tặng cho anh. Đường Đường, cái này tặng cho em. Hai tiếng nói mang theo tính trẻ con đồng thời vang lên. Mục Diệc Thần mặt thực sự kéo đen rồi. Đại hội thể thao đến đây kết thúc, Thần Hy cùng Mục Diệc Thần mang theo Tiểu Bánh Bao rời đi nhà trẻ. Lúc đi tới cửa, Thần Hy nhìn Bạc Thiếu Hiên một cái. Thiếu Hiên, nhà cháu có người tới đón không? Nếu không chúng ta đưa cháu về nhà. Bạc Thiếu Hiên há miệng thở dốc, còn không kịp nói chuyện. Một chiếc xe màu xám bạc lái tới từ nơi không xa, vừa lúc ngừng ở trước mặt bọn họ. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc trang phục chức nghiệp màu đỏ đi xuống từ trên xe. Người phụ nữ thoạt nhìn lạnh đến giống như núi băng này lại có thể chính là mẹ của Bạc Thiếu Hiên, là Bạc phu nhân trong truyền thuyết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cô quả thực cũng không thể liên hệ cô ta với Bạc Thiếu Hiên nhuyễn manh có lễ phép và Bạc Đại Thiếu trầm ổn, đại biểu cùng một nhà. Bạc phu nhân nhìn thấy con trai của mình trên mặt cũng không có tươi cười gì, giọng nói vẫn không có phập phồng. Nhanh lên xe, sau khi ta đưa con về nhà còn phải đi công ty mở họp. Khuôn mặt nhỏ của Bạc Thiếu Hiên trở nên có chút tái nhợt, quay đầu vẫy vẫy tay với Tiểu Bánh Bao. Đường Đường anh đi trước, cuối tuần gặp lại, tạm biệt chú Mục, tạm biệt thím Mục. Bạc phu nhân không kiên nhẫn thúc giục, động tác nhanh lên. Nào có mẹ ruột đối xử với con mình như vậy, nhưng là đây cũng không phải người ngoài như cô có thể nhúng tay. Mục Diệc Thần, chúng ta cũng đi. Cô còn chưa dứt lời, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Mục Đại Thiếu đi nhanh về phía xe nhà họ Bạc. Anh một phen đè lại cửa xe, ngăn cản động tác đóng cửa của Bạc phu nhân, sắc mặt âm trầm. Bạc phu nhân, mà muội hỏi một câu, người đàn ông trên xe là ai? Vì không thể ngăn cản sự truy vấn của Mục Diệc Thần, người đàn ông trên xe là Hứa Bạch Duyên bước tới, hồ ngộ muốn ra tay với Mục Diệc Thần, nhưng không ngờ bị Mục Diệc Thần xoay chuyển tình thế. Lạc Thần Hy cũng lao nhanh tới, mạnh mẽ cho anh đa một cước vào ngực. Mục Diệc Thần không vui nhìn bà xã lao ra ẩu đả như vậy, sợ cô sẽ bị thương. Đầu kia, bà phu nhân đã thừa dịp bọn họ không chú ý. Nhanh chóng nâng Hứa Bạch Xuyên dậy kéo anh ta lên xe, sau đó lái xe rời đi. Người phụ nữ kia chính là nữ tổng tài Khương Thị. Nhưng để lên được như ngày hôm nay cũng nhờ một bàn tay phía sau của Bạc Đình Uyên. Nhưng không ngờ tới, ngày phất lên rồi lại trực tiếp làm điều xấu sau lưng Bạc Đình Uyên. Khi Bạc Đình Uyên phát hiện chuyện vợ lòng vòng với bạn trai cũ thì đã mang thai Bạc Thiếu Hiên rồi. Cô ta đã thề thốt không gặp lại Hứa Bạch Xuyên nữa, nhưng rốt cuộc lại có một màn như hôm nay. Thần Hy vốn dĩ cực kỳ tức giận, nhưng là sau khi xem đến sườn mặt đè nén tức giận của Diệc Thần, cô ngược lại bình tĩnh vài phần, nhanh chóng tiến qua ôm lấy cánh tay của Mục Diệc Thần. Được rồi, đừng nóng giận, em biết anh vẫn luôn xem Bạc Đình Uyên trở thành anh em ruột, nhưng là chuyện tình cảm cũng không phải người ngoài chúng ta có thể khuyên vài câu liền hữu dụng. Lúc trước Bạch Thế Huân bọn họ luôn khuyên anh ly hôn với em, không phải anh cũng không để ý bọn họ sao? Diệc Thần quay đầu trừng mắt nhìn cô. Người phụ nữ ngốc, chuyện của chúng ta và đây là một chuyện khác nhau. Anh cưới chính là em, nếu là Lạc Thần Tâm anh đã sớm ly hôn với cô ta. Thần Hy tự biết nói sai thẻ lưỡi, bắt lấy cánh tay anh lắc lắc. Coi như em sai rồi được không? Anh phải có lòng tin với Bạc Đại Thiếu chứ. Em ngược lại có điểm lo lắng cho Thiếu Hiên, chẳng may ba mẹ thằng bé thật sự nháo lên, không có biện pháp chiếu cố. Nếu không chúng ta đón nó đến trong nhà ở một... Không được. Cô còn chưa dứt lời đã bị Diệc Thần cắt đứt. Thằng nhóc thúi kia không được vào cửa nhà chúng ta. Anh có thể đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy được không? Đã nói với anh trẻ con hoàn toàn không hiểu nhiều như vậy. Diệc Thần hừ một tiếng. Em không cần quản nhiều. Cho dù Đình Nguyên không rảnh quản nó còn có ông bà nội. So với quản chuyện người khác, còn không bằng nhọc lòng chuyện của chính em đi. Thần Hy chớp mắt mặt đầy nghi hoặc. Em làm sao cơ? Diệc Thần quét cô một cái không nhanh không chậm mở miệng. Hôm nay anh chính là vì con gái mới đi tham gia hội đấu thể thao, không phải vì thằng nhóc thúi nhỏ bạc. Em lại có thể cứ như vậy bán ông xã của mình ư? Thần Hy giật mình một cái, ý thức được nguy hiểm, vội vàng cười gượng. Thần ái, đây cũng không phải là bán ông xã. Thiếu Huyền cũng là con trai anh em tốt của anh. Lại nói có anh hỗ trợ gian lận, Đường Đường mới có thể bắt được hạng nhất. Anh xem con bé cao hứng cỡ nào chứ? Không cần giả biện, nói cái gì cũng không tác dụng. Hôm nay, anh lên phải dạy em gia quy thật tốt. Sáng sớm hôm sau, lúc Lạc Thần Hy đỡ eo già đau nhức xuống lầu, liền phát hiện Mục Diệc Thần đã không còn nữa. Nghe Đàm Nguyệt Như nói là sáng sớm nhận được điện thoại của Hạ Cẩn Tư, cùng nhau đi ra ngoài. Thần Hy à một tiếng, bọn họ khẳng định là đi nhà họ Bạc. Hôm nay là thứ bảy, cũng không phải thời gian làm việc, nhưng công việc vì bận bịu liền tăng ca tới 4 giờ chiều. Cô vừa thu thập đồ vật, vừa lấy di động ra nhìn thoáng qua. Rất tốt, không có cuộc gọi nhỡ. Xem ra Diệc Thần có đang xử lý chuyện của Bạc Đình Uyên. Không có thời gian quản cô chạy đi đâu, phòng trừng cũng không biết cô đến công ty tăng ca vào cuối tuần. Không ngờ tới nơi các phóng viên đã vây quanh, có tài khoản Hàn Mỹ Tâm đăng đàn tố cáo Lạc Thần Hy, cho rằng Lạc Thần Hy thắng Phó Giai Đồng là do có Mục Thiếu phía sau. Thần Hy cũng đoán ra được phía sau tài khoản này chính là Phó Giai Đồng. Thịnh Dục liên hệ với Lạc Thần Hy. Làm sáng tỏ khẳng định là cần thiết, nhưng là do em ra mặt không thích hợp, chờ một chút tôi và Nghiêm Hằng sẽ phân đại biểu đoàn làm phim cùng tổ giám khảo phát biểu thanh minh. Em liền không cần lên tiếng, gần đây cũng không cần đăng Weibo mới, coi như không biết chuyện này đi. Thật là một trong những đương sự. Thần Hy không nói gì mới là đáp lại cao cấp nhất. Rồi cuộc cô thật sự là dựa vào thực lực thắng được. Lúc này đây là cao lãnh một chút, làm lơ bất luận nghi ngờ gì mới đúng. Thần Hy gật đầu. Được, tôi đã biết. Cô cúp điện thoại, qua 10 phút trên bảng hot search Weibo lên xuất hiện đề mục đoàn phim làm sáng tỏ chân tướng. Cùng Thịnh Dục lại lên tiếng vì thần tinh. Thế nhưng Phó Giai Đồng không thể bỏ qua, cô tiếp tục đăng đàn Weibo lời lẽ sâu cay. Đối với chuyện phỏng vấn của đoàn phim Hoa Lệ Xoay Người, trong những ngày gần đây tôi cảm thấy cần thiết nói vài câu. Thịnh Dục là tiền bối giới thời trang tôi vẫn luôn cực kỳ kính trọng. Đạo diễn Nghiêm càng là một vị đạo diễn tôi yêu thích từ nhỏ. Ở trước khi phỏng vấn tôi tràn ngập chờ mong tiến vào đoàn phim, nhưng kết quả lại làm tôi cực kỳ thất vọng. Chỉ là tôi tôn trọng lý giải bất đồng của đoàn làm phim đối với nguyên tác, cũng cho rằng bọn họ có quyền lợi lựa chọn nhà thiết kế mình thích. Hy vọng fan của tôi và các dân mạng không cần lại nhìn chằm chằm chuyện này không bỏ. Một câu như vậy của Phó Giai Đồng nên làm cho cư dân mạng sụp sôi. Chiều nay đoàn làm phim đã thu được thật nhiều điện thoại đe dọa do fan nguyên tác gọi tới, cho rằng đoàn phim chúng ta dùng cô làm tổng giám thiết kế, hủy hoại thần tác trong cảm nhận của họ, muốn chống lại bộ phim của chúng tôi. Nghiêm Hằng đều sắp sầu chết rồi, việc này chính là thực nghiêm trọng, là bộ phim cải biên từ tiểu thuyết nổi tiếng, công hiến quan trọng nhất ở phương diện phòng bán vé đều là do fan nguyên tác tạo ra. Nếu bọn họ liên thủ chống lại bộ phim, phòng bán vé nhất định sẽ suy giảm lớn. Thần Hy nhíu mày. Việc này xác thật rất khó giải quyết. Nghiêm Hằng nhỏ giọng. Thần Tinh, cô xem việc này có thể để Mục Đại Thiếu ra mặt, hỗ trợ dàn xếp một chút không? Thần Hy hơi ngẩn ra. Chuyện này gần đây ông xã của tôi rất bận, tôi chờ anh ấy trở về lại... Người phụ nữ ngốc, em đang gọi điện thoại cho ai đấy? Cô vừa dứt lời, liền nghe được ở cửa truyền tới một giọng nói quen thuộc. Diệc Thần nghênh ngang đi đến, trên người còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Cô còn chưa kịp nói xong, tầm mắt Mục Diệc Thần đã dừng ở trên màn hình laptop của cô. Nhìn Weibo, Phó Giai Đồng và bình luận phía dưới của dân mạng không sót gì. Đáy mắt đen nhánh, hiện lên một tia sáng lạnh. Phó Giai Đồng, cô ta cũng dám khi dễ em. Nói còn chưa dứt lời, Mục Diệc Thần liền bấm ra giao diện quay số điện thoại, nhanh chóng nhập vào một dãy số. Điện thoại kết nối, anh lập tức lạnh giọng mở miệng. Phó Lâm Sâm, cậu có ý tứ gì? Nhà họ Phó đây là tính toán đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mục sao? Nghe được ba chữ Phó Lâm Sâm, cảm Lạc Thần Hy thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cái gì? Không biết đã xảy ra chuyện gì à? Cậu đừng chọc cười tôi. Hiện tại nhân dân cả nước đều biết, em gái cậu Phó Giai Đồng nhìn phu nhân tôi không vừa mắt, cho rằng phu nhân tôi đoạt đi công việc của cô ta, còn ở trên mạng châm chọc phu nhân tôi ỷ thế hiếp người. Nghe không hiểu sao? Cậu cho rằng tôi sẽ tin tưởng loại lời như vậy? Nếu không có người thừa kế nhà họ Phó như cậu ngầm đồng ý, Phó Giai Đồng dám công khai gọi nhịp với nhà họ Mục sao? Hay là nói ở trong cảm nhận của các người, phu nhân tôi hoàn toàn không tính là người nhà họ Mục thế? Tôi mặc kệ cậu là thật sự không biết hay là giả không biết. Tóm lại, việc này cậu cần thiết cho tôi một công đạo. Đắc tội phu nhân tôi chính là đắc tội toàn bộ nhà họ Mục này. Cậu đối nghịch với tôi có thể không so đo, nhưng là phu nhân tôi không cao hứng, việc này tuyệt đối không thể coi như chưa từng phát sinh. Diệp Thần không chút khách khí một trận pháo oanh với Phó Lâm Sâm đầu kia điện thoại. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của Thần Hy. Người phụ nữ ngốc, rốt cuộc em làm sao thế? Anh mấy một ngày không ở nhà, em liền bị người ta khi dễ. Anh đã sớm kêu em đừng đi tham gia phỏng vấn gì đó. Anh trực tiếp bỏ vốn làm đoàn làm phim chỉ định em. Vậy thì lấy đâu ra nhiều phiền toái như vậy? Thần Hy bị anh trách cứ vài câu, ngược lại lấy lại tinh thần. Vừa nghe lời như vậy theo bản năng phản bác. Đây là hai việc khác nhau, vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi. Em đã thành công thông qua phỏng vấn. Em đâu ngờ tâm nhãn Phó Giai Đồng sẽ nhỏ như vậy. Thất bại một lần đến không tiếp thu được, vẫn luôn không thuận theo không buông tha. Còn dám tranh luận sao? Diệp Thần trừng mắt. Em rốt cuộc là làm không rõ thân phận của mình sao? Em là phu nhân của anh, có một tầng thân phận này, cho dù em dựa vào thực lực của chính mình, người khác cũng sẽ nói em là dựa vào nhọ mục thôi. Em nỗ lực như vậy hoàn toàn không có ý nghĩa. Sao anh biết không có ý nghĩa? Chỉ cần em có đủ thực lực, một ngày nào đó em sẽ làm mọi người biết được Thần Tinh là nhà thiết kế xuất sắc nhất, mà không chỉ là thiếu phu nhân nhà họ Mục. Mục Diệp Thần hừ lạnh một tiếng. Có tài nguyên tốt như nhà họ Mục lại không cần, thế nào cũng phải dựa vào chính mình. Thật không biết trong đầu người phụ nữ ngốc em đều suy nghĩ cái gì nữa. Thần Hy nhìn đường cong sườn mặt căng chặt của anh, chớp chớp mắt tiến qua, duỗi tay bắt lấy cánh tay cường kiện rắn chắc của anh. Ông xã, cảm ơn anh vẫn luôn ủng hộ em, lý giải em, anh thật là tốt. Tiếng nói ngọt ngào của cô gái nhỏ quanh quẩn ở bên tai, Diệp Thần lập tức giãn mày ra một chút. Thân thể Diệp Thần cứng đờ, bỗng nhiên ý thức được anh bị Lạc Thần Hy hôn một cái. Anh sửng sốt vài giây, lập tức hoàn toàn ném không vui vừa rồi ở sau đầu. Một phen chế trụ eo thon của Thần Hy, nâng cảm cô lên liền muốn hôn xuống. Nào biết anh vừa mới cúi đầu, Thần Hy liền giơ tay chặn lại. Chờ đã Diệp Thần, anh em nói xong đã. Còn có chuyện gì sao? Phó Giai Đồng còn làm chuyện khác chửi bới em ư? Không, không phải. Thần Hy nhanh chóng lắc đầu. Chính là, về sau anh đừng xúc động như vậy. Chút chuyện của em và Phó Giai Đồng chỉ có thể nói là ân oán cá nhân mà thôi. Em lại không phải chưa từng bị người bôi đen, đều đã quen rồi. Anh đừng vì lại chuyện này nhào đến không thoải mái với Phó Đại Thiếu. Diệp Thần nhìn xuống cô từ trên cao, ánh mắt có điểm phức tạp. Em đây là lo lắng cho ông xã của em. Thần Hy do dự hai giây vẫn là gật đầu. Đúng rồi, em đều gả cho anh. Diệp Thần vừa lòng câu môi, lại cúi đầu thêm nữa, hôn về phía cô. Bên này, Phó Giai Đồng dưng dưng tự đắc, cho Lạc Thần Hy biết thế nào là cướp việc của cô. Sức mạnh của mạng xã hội quy mô Trung Hoa là không thể ngờ được. Một khi có tin tức xấu thì sẽ gặp phải làn sóng tẩy chay dữ dội. Lạc Thần Hy và đoàn làm phim sẽ phải chịu cảnh ngộ thê thảm. Ở khi cô ta đắc ý thì Phó Lâm Sâm xuất hiện cho biết thông tin Mục Diệp Thần đã gọi điện ra mặt cảnh cáo. Cô ta hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần lại thật sự sẽ vì chuyện này gọi điện thoại cho Phó Lâm Sâm. Phó Giai Đồng vẫn bộ mặt người bị hại lên tiếng kêu oan. Nếu không phải Mục Diệp Thần gọi điện trước, anh đã bị cô em gái họ này lừa rồi. Phó Lâm Sâm trợn mắt. Đứa em họ không nên thân phận này, giận sôi máu. Mắt thấy lại qua 3 tháng, chính là tổng tuyển cử tổng thống. Lúc này Phó Giai Đồng đi trêu chọc nhọ Mục, vậy không phải ý định tìm chết hay sao? Nếu liên lụy toàn bộ nhỏ Phó, cô ta hoàn toàn gánh không nổi trách nhiệm này. Lại nói cho dù không có việc tổng tuyển cử, anh cũng không tin Thần Hy sẽ kiêu ngạo ương ngạnh như Phó Giai Đồng. Cho dù hai người chỉ gặp qua một lần ở biệt thự nhỏ Mục, nhưng không biết vì sao, Phó Lâm Sâm chính là có loại cảm giác quen thuộc và quen thuộc không hiểu với Thần Hy. Ngày hôm sau, Phó Lâm Sâm mang theo cô ta cùng nhau tới tập đoàn Mục Thị, muốn một hai xin lỗi Mục Đại Thiếu, và Phó Giai Đồng cũng lấy đó làm cái cớ để tiếp xúc với Mục Diệp Thần. Nhưng phía bên ngoài, Trác Phong đã nhận lệnh tổng tài không tiếp cô ta. Nếu Mục Đại Thiếu không muốn gặp cô liền đi về trước đi, tự tôi nói với Mục Đại Thiếu là được. Sau khi cô trở về, ngốc ở nhà cho tôi đã giúp cô xóa Weibo, trong vòng 3 tháng không được đăng nhập. Trước tổng tuyển cử tổng thống, anh tuyệt đối không thể để Phó Giai Đồng lại gây chuyện. Cái gì? Anh Sâm, anh không thể như vậy. Lên Weibo là tự do của em. Cô gây ra những chuyện này, chứng minh cô không có tư cách được lại tự do ấy. Phó Lâm Sâm nhíu mày. Đừng nói nhảm nữa, làm theo lời tôi là được. Bằng không, tôi liền đưa cô về đế đô. Giai Đồng cắn cắn cánh môi, lại liếc mắt nhìn cửa phòng tổng tài đóng chặt. Lúc này mới không tình nguyện xoay người, đi về phía thang máy. Phó Lâm Sâm nhìn em họ đi vào thang máy mới gật đầu với Trác Phong, xoay người đi vào văn phòng tổng tài. Phó Giai Đồng ngồi thang máy tới lầu 1, đang chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới đi tới cửa, cô ta liền chú ý tới phía trước cách đó không xa, có hai người phụ nữ bộ dáng khả nghi. Hai người một thân đều là hàng hiệu, nhưng rõ ràng đã cũ, trên mặt còn trang điểm đậm. hoàn toàn không giống nữ nhân viên thường ra vào của tập đoàn Mộc Thị, đặc biệt bắt mắt. Hai người tránh ở cửa, nhỏ giọng nghị luận. Thật không nghĩ tới, Mộc đại thiếu lại keo kiệt như vậy. Chúng ta rõ ràng muốn chính là 200 triệu, anh ta lại chỉ chịu cho 20 triệu. Nhỏ Mộc Phú khả địch quốc, cưới con gái nhỏ Lục chúng ta, chỉ có chút tiền lẻ như vậy, anh ta không biết xấu hổ sao? Mẹ, người đây là không hiểu. Đàn ông chịu cho bao nhiêu tiền lẻ, đại biểu địa vị người phụ nữ kia ở trong lòng anh ta. Hàng đền tiền như lạc thần hy á, ở trong lòng đại thiếu khẳng định không đáng giá tiền đâu. Anh ta chịu cho 20 triệu là đã không tồi. Phải hỏi cô ta đòi tiền, cho dù trang sức không phải của cô ta, là nhà họ Mục mượn cho cô ta, cũng có thể kêu cô ta trộm ra để bán, lấy tiền cho chúng ta. La Tú Đệ vỗ đùi. Nhã Tĩnh, con cũng nghĩ đến quá đơn giản nhỉ? Lần trước chúng ta đi nhà họ Mục, thái độ của con nhỏ chết tiệt kia nói rõ chính là không muốn cho chúng ta tiền. Nếu không phải Mục đại thiếu đột nhiên hiện thân, chúng ta đến 20 triệu này cũng không lấy được. Con còn trông cậy vào cô ta bán trang sức lấy tiền ư? Cô ta không muốn có quan hệ gì. Con có rất nhiều biện pháp làm cô ta ngoan ngoãn nghe lời, phun tiền ra. Nhã Tĩnh cười lạnh không thôi. La Tú Đệ nghi hoặc. Có ý tứ gì cơ? Lục Nhã Tĩnh nheo mắt thấp giọng. Mẹ, chẳng lẽ người đã quên mất chuyện 4 năm trước? La Tú Đệ mở to hai mắt nhìn hiểu được. Lục Nhã Tĩnh nói tiếp. Tiện nhân kia làm loại chuyện đó, còn gạt Mục đại thiếu cả vào hào môn. Cô ta sợ nhất hẳn chính là chuyện năm đó bại lộ. Cho nên, cô ta không dám không cho chúng ta tiền. Cho dù là đến nhà họ Mục đi trộm đi lừa, cô ta cũng phải phun ra tiền. Không sai, không sai, chúng ta cũng coi như là cho cô ta cơ hội. Gạt người vốn dĩ chính là không đúng. Chúng ta giúp cô ta giữ bí mật này, cô ta chính là nên đưa tiền. Nếu không, chúng ta liền nói ra sự tình với Mục đại thiếu. Cô ta làm chúng ta sống không được, vậy chính cô ta cũng đừng nghĩ sống. Hai mẹ con thương lượng xong lập tức xoay người. Tính toán lại đi biệt viện Vân Hổ thêm nữa. Nào ngờ, bọn họ vừa mới quay người lại, đã bị người ngăn cản. Chờ một chút, hai vị, vừa rồi các người đang nói cái gì đấy? Số cuộc 4 năm trước Lạc Thần Hy, có bí mật lớn gì, vẫn luôn gạt Mục đại thiếu cái gì cơ? Nghe thấy vấn đề như vậy, Lục Nhã Tĩnh và La Tú Đệ đều hoảng sợ biến sắc. Vừa rồi bọn họ thảo luận đến quá chuyên chú, hoàn toàn không có chú ý được, bên cạnh có người đang nghe lén. Này, chúng tôi không nói gì cả, không nói cái gì cả, cô nghe lầm rồi. La Tú Đệ lập tức thể thốt phủ nhận. Lục Nhã Tĩnh cũng phụ họa theo. Đúng đúng, cô nghe lầm. Lạc Thần Hy Mục đại thiếu cái gì cơ? Đây là người chúng tôi có thể tiếp xúc được hay sao? Cô ta hơi mỉm cười. Hai vị, các người đừng giả vờ nữa. Vừa rồi tôi đều đã nghe được. Các người muốn một khoản tiền, Mục đại thiếu không cho. Các người lên tính toán dùng bí mật này để lừa Thần Hy, có phải hay không? Sắc mặt Lục Nhã Tĩnh và La Tú Đệ càng thêm tái nhợt, trong mắt thậm chí để lộ ra thần sắc sợ hãi. Lừa tiền chính là phạm tội. Không, không phải. Các người đừng sợ, tôi không phải tới bắt các người đâu, mà là đứng ở trên một chuyến tuyến với các người. Tôi cũng không quen nhìn Lạc Thần Hy, tôi cũng muốn cho cô ta xui xẻo. Hơn nữa tôi vừa lúc không thiếu tiền. Không phải các người thiếu tiền sao? Vì 10 triệu đều phải bán nhà sao? Chỉ cần các người chịu hợp tác với tôi, đừng nói 10 triệu, tôi có thể cho các người... Phó Giai Đồng nói tới đây cố ý dừng một chút, sau đó ở trong mắt chờ đợi khẩn trương của mẹ con La Tú Đệ phun ra một con số. 100 triệu. 100 triệu bán đứt một tin tức. Hẳn là thực có lời đi. La Tú Đệ cùng Lục Nhã Tĩnh mừng rỡ như điên. Bên kia, trong văn phòng tổng tài của tập đoàn Mục Thị, Phó Lâm Sơn và Mục Diệc Thần nói xong chính sự, anh suy tư trong chốc lát mở miệng. Diệc Thần, còn có chuyện về chuyện Giai Đồng và Mục Phu Nhân, tôi cực kỳ xin lỗi. Việc này không có gì để nói. Lời vừa ra khỏi miệng đã bị Diệc Thần cắt đứt. Tôi không tiếp thu xin lỗi, chỉ xem thành ý nhà họ Phó. Phó Lâm Sầm khẽ nhíu mày. Trác Phong, đưa Phó Đại Thiếu ra ngoài. Diệc Thần ấn xuống phím trò chuyện, Phó Lâm Sầm bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Trác Phong ra ngoài. Trở lại trên xe, Phó Lâm Sầm ngồi ở trên ghế sau, tầm mắt bỗng nhiên rơi xuống mấy thân ảnh đi sóng vai trong một góc hơi ngẩn người. Một trong đó thoạt nhìn như Phó Giai Đồng. Anh còn muốn lại nhìn rõ thêm một chút, nhưng mà mấy người kia vừa lúc biến mất dò ngã rẽ. Hẳn là nhìn lầm rồi, Giai Đồng đã sớm ra ngoài, sao có thể còn ở đây chứ? Tài xế đợi trong chốc lát nghi hoặc. Đại thiếu gia, tiếp theo ngài muốn đi đâu? Phó Lâm Sâm hoàn hồn. Đi biệt thự nhà họ Mục đi. Tại biệt thự nhà họ Mục, ngày hôm qua Thần Hy vừa mới lên hot search, sợ ra cửa lại đụng phải phóng viên, cho nên cả ngày đều ngốc ở trong nhà, không có đi công ty. Lúc Phó Lâm Sâm tới, cô đang cùng nhau vẽ tranh với Tiểu Bánh Bao. Lúc này chị Trần gõ cửa. Thiếu phu nhân, đại thiếu gia nhà họ Phó tới muốn gặp cô xem... Phó Lâm Sâm. Tần Hy chớp chớp mắt. Phó Lâm Sâm đột nhiên đến khẳng định thoát không được quan hệ với chuyện ngày hôm qua. Chỉ là anh lại có thể chuyên môn chọn thời gian diệt thần không ở nhà để tới cửa. Điều này làm cho cô có chút khó hiểu. Tiểu Bánh Bao nghe được âm thanh nhào tới. Chị, là chú Phó rất đẹp trai kia tới sao? Thần Hy ngẩn người, ngay sau đó bật cười. Em có nhớ rõ chú Phó à? Tiểu Bánh Bao gật đầu nhỏ. Đúng rồi, bởi vì chú Phó giống chị, đặc biệt đẹp trai. Nhìn không ra, Tiểu Bánh Bao lại là thích Phó Lâm Sâm như vậy. Ngày thường Bạch Thế Huân bọn họ lại đây còn tặng rất nhiều quà cho Tiểu Bánh Bao, nhưng bé đều thực ngạo kiều xa cách. Kết quả Phó Lâm Sâm mới đến lần thứ hai, Tiểu Bánh Bao liền thích anh ta như vậy. Chẳng lẽ thật là bởi vì Phó Lâm Sâm lớn lên đẹp sao? Nhưng Bạch Tế Huân bọn họ lớn lên cũng không kém mà. Chị Trần ở bên cạnh thật cẩn thận lên tiếng. Thiếu phu nhân, cô muốn xuống lầu gặp khách không? Tôi xuống ngay. Thần Hy nghĩ nghĩ gật đầu. Phó Lâm Sâm vừa thấy được Thần Hy, biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc. Mục phu nhân, ngại ngùng, hôm nay tôi mạo muội tới chơi. Thần Hy chớp chớp mắt. Phó đại thiếu, anh quá khách khí rồi, mời ngồi mời ngồi. Lâm Sâm thấy trên mặt cô mang theo ý cười, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trước khi anh tới còn có điểm lo lắng, sợ bản thân Thần Hy cũng bởi vì hành động của Phó Sai Đồng mà nổi trận lôi đình, không chịu gặp anh. Vậy việc này liền có thể khó giải quyết. Hiện tại xem ra, thái độ Lạc Thần Hy còn tính là bình thản. Chỉ là Mục Diệc Thần yêu vợ sốt ruột mới có thể tức giận như vậy. Phó Lâm Sâm nói ra một đoạn lời chân thành, đại khái xin lỗi Lạc Thần Hy thay em gái, sẽ làm ra tin tức kia hạ nhiệt. Để nói ra điều chân thành, Lạc Thần Hy có thể cảm nhận được. Thần Hy nói đến ba phải cái nào cũng được, cũng không có cho ra một lời hồi đáp rõ ràng. Nhưng là Phó Lâm Sâm vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Thần Hy cẩn thận như vậy, ngược lại làm anh lau mắt mà nhìn. Vốn cho rằng cô gái này vừa mới gả vào hào môn đỉnh cấp như nhà họ Mục, có thể rất khó nắm giữ chừng mực nói chuyện làm việc. Không nghĩ tới, nhất cử nhất động của cô, mỗi một câu của cô đều như một thiên kim hào môn trời sinh. Thậm chí đến thiên kim tiểu thư từ nhỏ ngậm muỗng vàng sinh ra như Phó Giai Đồng cũng không khéo léo bằng cô. Phó Lâm Sâm lập tức nhẹ nhàng không ít, điều chỉnh một chút dáng ngồi. Có những lời này của một phu nhân, tôi liền an tâm rồi, tôi sẽ nói chuyện lại với Diệc Thần. Anh dừng một chút. Đúng rồi, vì biểu đạt xin lỗi, tôi còn mang theo lễ vật lại đây. Nếu Mục Phu Nhân đồng ý giải hòa nhà họ Phó, liền xin đừng ghét bỏ, nhận lấy phần lễ vật này. Lễ vật? Thần Hy nhướng mày. Phó Lâm Sâm gật đầu, chỉ huy trợ lý bên người. Mở ra một loại tủ, sắp xếp ở phòng khách. Đây là... Phó Lâm Sâm đưa cô, lại có thể là một nhóm 12 búp bê SD, cao cỡ nửa người. Hơn nữa rõ ràng là bản định chế, quần áo cùng trang sức trên người đều lấp lánh sáng lên, được khảm đá quý chứ danh. Đây, Phó Đại Thiếu, sao anh biết tôi thích búp bê? Phó Lâm Sâm cười cười. Cô thật sự thích sao? Vậy thì thật sự là quá tốt rồi. Thật ra tôi cũng chỉ là đoán. Nhớ rõ lần trước, nhìn thấy một bản thảo phỏng vấn. Phía trên nói khi còn nhỏ cô thực thích búp bê SD, nhưng mua không được. Vừa lúc tôi nhớ tới trong nhà có một bộ liền mang đến cho cô. Vốn còn có điểm lo lắng, đưa lại đồ vật này có phải là có điểm thất lễ hay không? Không không không, tôi thật sự là rất thích. Thần Hy nhìn không được lộ ra tươi cười, đứng lên, đi đến chiếc tủ sắt, lấy một búp bê trong đó ra cẩn thận quan sát. Bản thảo phỏng vấn kia nói không sai. Lúc tôi lớn cỡ đường đường, thích nhất loại búp bê này, còn vẽ ở trên vở, tưởng tượng sẽ mặc quần áo gì cho những con búp bê. Hiện tại loại búp bê này giống như không lưu hành. Không nghĩ tới, anh lại có thể cất chứa nhiều như vậy. Phó Lâm Sâm cười lắc lắc đầu. Không phải, một người đàn ông như tôi, cất giữ những búp bê này làm gì chứ? Lại không phải có yêu thích đặc thù gì. Thần Hy cứng họng, vừa rồi cô đều có điểm hiểu sai ư, còn cảm thấy Phó Lâm Sâm như vậy có chút tầm thường nữ đáng yêu. Phó Lâm Sâm vừa thấy biểu tình của cô liền hiểu được, vội vàng giải thích. Thật ra những thứ này là tôi khi còn nhỏ, chuẩn bị đưa cho em gái. Lạc Thần Hy ngẩn người. Phó Đại Thiếu, anh có em gái sao? Theo cô biết, Tổng thống Đại Nhân giống như cũng chỉ có một đứa con trai là Phó Lâm Sâm. Hơn nữa, Tổng thống Phu Nhân giống như cũng cực kỳ thần bí, chưa từng xuất hiện ở trước mặt công chúng. Phó Lâm Sâm há miệng thở dốc, chính anh cũng chưa nghĩ đến anh sẽ nhắc tới em gái ở trước mặt Thần Hy. Điều này vốn là cấm kỵ của nhà họ Phó, cũng là chuyện anh tuyệt đối sẽ không nhắc nhở tới trước mặt một người xa lạ chỉ gặp vài lần. Nhưng mà không biết vì sao, ở bên người Thần Hy anh lại cảm thấy cực kỳ thả lòng, lời gì cũng theo bản năng mà nói ra miệng. Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nghi hoặc của Thần Hy, anh thở dài, lộ ra vài phần ảm đạm. Từ nhỏ tôi liền rất muốn có một đứa em gái. Mỗi ngày thúc giục ba mẹ sinh em gái chơi với tôi. Lúc ấy lưu hành nhất chính là loại búp bê SD này, mỗi bé gái đều thích chơi, cho nên tôi liền dùng tiền tiêu vặt mua một bộ, chuẩn bị chờ em gái sinh ra sẽ tặng cho nó. Kết quả... Phó Lâm Sâm ngừng một chút. Kết quả xảy ra một chút ngoài ý muốn, tôi lớn như vậy rồi, vẫn là không có em gái. À, hóa ra là như vậy. Thần Hy luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng là Phó Lâm Sâm không chủ động nói, cô cũng không hỏi nhiều. Tôi vừa thấy được cô, liền cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc, thật giống như em gái tôi vậy. Cho nên, vừa rồi nghĩ muốn tặng cô một phần lễ vật, liền nghĩ tới bộ búp bê này. Hiện tại ngẫm lại, tặng búp bê cho cô giống như không quá thích hợp rồi. Không có, không có. Sao lại không thích hợp chứ? Tôi rất thích. Thần Hy vội vàng cường điệu. Không chỉ có tôi thích, Đường Đường nhà chúng tôi cũng thích nữa. Từ khi Tiểu Bánh Bao nhìn thấy bộ búp bê này, liền hoàn toàn không đi nổi, vẫn luôn nhào vào phía trước tủ sắt sở đông sở tây. Vừa rồi Thần Hy cũng có chú ý, trên thực tế anh cũng có chút thất thần. Khi còn nhỏ, đã từng ở trong lòng tưởng tượng rất nhiều lần, nếu có một em gái vừa xinh đẹp lại đáng yêu, thử được lễ vật anh tặng sẽ là phản ứng như thế nào, có thể rất thích hay không? Trong nháy mắt vừa rồi, bộ dáng sung sướng của Lạc Thần Hy cùng Tiểu Bánh Bao tựa hồ bổ khuyết chỗ trống kia. Thần Hy vốn đã có ấn tượng rất tốt với Phó Lâm Sâm, hiện tại là nhận lễ vật của anh, càng thêm ngượng ngùng tiếp tục canh kiệu. Cô nghĩ nghĩ. Phó Đại Thiếu, hôm nay trong công ty ông xã tôi có việc, muốn tới trước cơm chiều mới có thể trở về. Hiện tại sắc trời cũng không còn sớm, nếu anh tiện thì lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Phó Lâm Sâm ngoài ý muốn nhìn cô một cái, ngay sau đó cười cười. Được, nếu cô nói như vậy, tôi liền không khách khí. Anh là bạn của nhà họ Mộc chúng tôi, có cái gì để khách khí chứ? Thần Hy nở nụ cười theo. Hai người ngồi trong phòng khách hàn huyên một thời gian. Tiểu Bánh Bao vì đặc biệt thấy Phó Lâm Sâm giống chị, lên dính người không buông. Vừa về đến cửa, thấy hai người kia quấn quýt như vậy, Mộc Diệc Thần lại tức nghẹn rồi. Vợ là của anh, con gái cũng là của anh, Phó Lâm Sâm kia lại được tiểu công chúa quấn đến như vậy. Tiểu Bánh Bao thấy thế chu cái miệng nhỏ, nhịn không được lên tiếng. Ba, ngài đừng hung hăng với chú Phó như vậy nha, chú Phó lớn lên đẹp như vậy là một người tốt đấy, chú ấy còn tặng cho con và chị búp bê siêu cấp xinh đẹp đáng yêu. Nghe xong Tiểu Bánh Bao nói, anh mới quay đầu nhìn qua, có vẻ có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó anh liền nhíu mày. Đường Đường là đại thiếu gia nhỏ Phó, chỉ đưa mấy con búp bê. Anh vừa định nói câu khinh thường, thuận thế áp chế khí thế Phó Lâm Sâm một chút, nào ngờ anh còn chưa nói xong, Tiểu Bánh Bao lại vẻ mặt hưng phấn mở miệng. Ba, có phải những búp bê này siêu xinh đẹp, siêu đáng yêu không? Đường Đường rất thích, chị cũng rất thích. Chị nói từ nhỏ, liền thích loại búp bê như vậy, còn muốn mang Đường Đường cùng nhau chơi. Diệc Thần, một ngụm máu già của anh thiếu chút nữa đã phun ra rồi. Nhưng là anh vẫn không khống chế được chính mình, nhào đôi mắt lại, tầm mắt lãnh lệ đảo qua trên mặt Phó Lâm Sâm. Gia hỏa này, sao anh ta biết Lạc Thần Hy từ nhỏ liền thích búp bê SD? Đến người làm chồng như anh, cũng không biết Thần Hy thích cái này. Bằng không, anh đã sớm tặng cho người phụ nữ ngốc mấy trăm mấy ngàn con, nhét đầy trong nhà, đâu còn đến phiền anh ta chứ. Phó Lâm Sâm lại là bộ dáng trước sau thong dong bình tĩnh, gật đầu với anh. Món quà của tôi có thể làm Mục phu nhân cùng Đường Đường tiểu thư vừa lòng, là vinh hạnh của tôi. Hy vọng Mục đại thiếu cũng có thể giống như phu nhân ngài, độ lượng rộng rãi, không cần lại so đo chuyện ngày hôm qua. Diệc Thần hừ một tiếng không có trả lời rõ ràng yêu cầu của anh ta, mà là cúi đầu nhìn về phía Tiểu Bánh Bao trong lồng ngực hỏi. Đường Đường, chị con đâu? Tiểu Bánh Bao chớp chớp mắt, nói đúng sự thật. Chị ở trong phòng bếp nấu cơm, chị nói muốn giữ chú Phó ở nhà chúng ta ăn cơm. Đây lại là một lần bạo kích, Diệc Thần nghẹn lòng, quả thực đều phải buồn bực hỏng rồi. Khoảng 6 giờ, Thần Hy làm cơm xong, đi ra từ trong phòng bếp. Vừa thấy phòng khách, nhị lão nhà họ Mục cùng Phó Lâm Sâm ngồi ở cùng nhau, trò chuyện thân thiện. Diệc Thần lại ngồi một mình trong góc. Trong lồng ngực còn ôm Tiểu Bánh Bao, vẻ mặt cao lãnh. Tiểu Bánh Bao rõ ràng rất muốn chơi với Phó Lâm Sâm, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn qua, nhưng là Diệc Thần ôm chặt lấy con gái, chính là không cho bé xuống đất. Nghe được tiếng bước chân của Thần Hy, Tiểu Bánh Bao lập tức ngẩng đầu kích động kêu lên. Chị! Nhị lão gia cũng nghe được âm thanh, cũng nhìn lại đây. Đồ ăn đều làm tốt, có thể ăn cơm. Phó Đại Thiếu hiếm khi ở lại đây một lần, còn cố ý làm thêm hai món nữa. Sắc mặt Diệc Thần lập tức tối sầm, Thần Hy hoàn toàn không chú ý tới anh khác thường. Nhìn nhìn trái phải, kỳ quái. Vivi đâu? Còn chưa có về nhà sao? Hôm nay mấy có trở về ăn cơm không? Đúng lúc ấy, cửa lớn biệt thự bị người đẩy ra. Ba mẹ, con đã về rồi. Giọng nói của Mục Vivi truyền đến. Vivi ôm Tiểu Bánh Bao tâm tình vô cùng tốt, quay đầu nhìn về phía mọi người trong phòng khách. Chị hai, hôm nay em ở bên ngoài nghe được tin bắt quái của chị, nói nhà họ Phó. Cứ nói đến một nửa bỗng nhiên im bặt. Phó Lâm Sâm ngẩng đầu, đối diện mắt to tràn ngập ý nén giận của cô, khóe miệng hơi giơ lên. Mục đại tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau. Lần trước em cố ý mang tôi tham quan phòng ấm, có giới thiệu đến kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Tôi còn chưa kịp cảm tạ em đâu. Bộ dáng Phó Lâm Sâm cười rộ lên, nhỏ nhã ôn hòa, rất có lực tương tác. Nhưng là xem ở trong mắt Mục Vi Vi, nhìn thế nào cũng là rất chướng mắt. Cô hận không thể trực tiếp vạch trần gương mặt thật của Phó Lâm Sâm, đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nhưng là dưới ánh mắt nhìn gần của Đàm Nguyệt Như, chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống xúc động hành hung Phó Lâm Sâm một trận. Cô cúi đầu cắn răng. Phó đại ca, anh thật là quá khách khí. Bữa cơm này, ngoại trừ món ăn do đầu bếp trong nhà làm, còn có 3 món ăn do Lạc Thần Hy làm. Cá trôi ngọt, tự nhiên là chuẩn bị cho Mục Diệc Thần và tiểu bánh bao, nhưng còn lại... Phó đại ca, lần trước anh ở nhà chúng tôi ăn cơm, tôi liền chú ý tới anh thích ăn thịt bò. Cho nên hôm nay, cố ý làm thân bò hồ tiêu đen. Anh ăn thử xem ngon không, còn có thịt bò nạm cà ri này. Thần Hy ân cần giới thiệu thình lình, liền nhìn thấy một bàn tay to duỗi ra từ một bên, trực tiếp cầm lấy dĩa, đổ cả dĩa thịt bò cà ri vào trong chén của mình. Mục Diệc Thần, anh làm gì thế? Đó là muốn cho phó đại ca ăn... Thần Hy tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, Diệc Thần lại làm một bộ dáng đương nhiên. Đường Đường đang tuổi lớn, giáo viên nói muốn ăn nhiều một chút thịt bò, anh đút cho nó ăn. Tiểu bánh bao trừng to mắt tròn xoe, há miệng thở dốc. Kết quả đã bị ba nhét một khối thịt bò vào, lời chết nói ra khỏi miệng đều bị chặn trở về. Phó Lâm Sâm xem ở trong mắt buồn cười lắc đầu, cũng không quá để ở trong lòng. Lực chú ý của anh đã hoàn toàn chuyển rời đến trên người Vivi. Vivi thấy anh hai lại có thể đoạt đi một đĩa cà ri thịt bò, đôi mắt lập tức sáng ngời, rồi đũa về phía thịt bò hồ tiêu đen. Tính toán cũng gắp hết dĩa đồ ăn khác cho chị dâu làm, để cáo già không có đồ ăn. Nhưng nào ngờ cô mới vừa vươn đũa, một đôi đũa khác cũng duỗi tới, vừa lúc cùng cô kẹp lấy một khối thịt bò. Vivi vừa nhấc đầu, quả nhiên đối diện ánh mắt đen ý, thâm trầm của Phó Lâm Sâm. Anh, sao anh lại đoạt đồ ăn của tôi? Phó Lâm Sâm cười cười buông lỏng đũa. Ngại ngùng, tôi không biết Vivi, em thích ăn như vậy, vậy nhường cho em là được. Biết là tốt, cả một dĩa này đều là của tôi, anh không được ăn. Vivi! Đáng tiếc, lời nói biểu thị chủ quyền công khai của Vivi vừa ra khỏi miệng đã bị Đàm Nguyệt Như quát bảo ngừng lại. Sao có thể đoạt đồ ăn của khách? Con nên là chủ động gắp đồ ăn cho khách, mau gắp một miếng cho Phó Lâm Sâm đại ca đi. Vivi nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, nhịn không được buồn cười, tầm mắt làm sao cũng không thể rời đi từ trên người cô. Đến chính anh đều không hiểu được, anh vốn dĩ không phải người nhàm chán như vậy, cũng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy Mục Vivi liền nhịn không được muốn trêu chọc cô, đều là do bộ dáng tức giận của cô nhóc này quá đáng yêu. Phó Lâm Dâm biết rõ hiện tại cô nhóc trước mắt liền không khác gì một tiểu pháo đốt, nếu lại bị chọc xuống phòng trường thật sự sẽ nổi bão tại chỗ, cho nên anh cười cười. Không cần thí Mục, cháu tự gấp là được rồi. Phó Lâm Dâm hỏi một chút về việc học của Mục Vivi, nhưng Mục Vivi cự tuyệt thẳng thừng, khiến cả nhà không hiểu sao Vivi lại như vậy. Nói xong, anh nhìn về phía Mục Vivi lộ ra biểu tình vô cùng thành khẩn. Vivi, rốt cuộc vì sao em chán ghét tôi như vậy? Không bằng nói thẳng ra. Nếu là có gì hiểu lầm, tôi cũng có thể giải thích rõ ràng. Trên bàn cơm, tất cả mọi người dừng đũa, nhìn lại Mục Vivi. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng nhịn không được. Đúng đấy Vivi, phó đại ca tốt như vậy, rốt cuộc có chỗ nào đắc tội em? Em để anh ấy giải thích một chút, đừng bởi vì hiểu lầm oan uổng phó đại ca. Tiểu bánh bao cũng nghiêng đầu nhỏ. Chú phó đẹp trai là người tốt, vì sao cô không thích chú ấy? Chuyện này kêu cô giải thích như thế nào đây? Cẩn thận nghĩ đến, Phó Lâm Sâm giống như thật sự không có làm bất luận chuyện khác người gì với cô. Duy nhất không bình thường chính là ở lần quán bar đó. Nhưng là lần đó cũng là cô tự mình đến trêu chọc Phó Lâm Sâm mà. Vì không nói gì nữa, chỉ có thể cúi đầu. Không phải, không có hiểu lầm gì. Con chỉ là cảm thấy... như vậy quá phiền toái phó đại ca. Đúng, chính là quá phiền toái anh ta. Trách nhiệm trên người phó đại ca nặng nề như vậy, công tác bận rộn như vậy, làm sao có thời gian tới quản con. Lại nói con cũng thành niên rồi, không cần phiền toái anh ta đâu. Phó Lâm Sâm lập tức cười. Không phiền toái, không hề phiền toái, dù sao tôi cũng là phải về trường học giảng bài cũ. Lại nói nhà họ Phó chúng tôi và nhà họ Mục quan hệ gì, nên đến trước việc nhỏ này cũng không hỗ trợ được. Tôi cũng là khó nói rồi. Vivi, em không cần để ở trong lòng đâu, tuy rằng em mười... Chút kháng nghị mỏng manh này của Vivi hoàn toàn bị làm lơ. Hai con mắt cô đều sắp phun ra lửa, toàn bộ hành trình căm tức nhìn khuôn mặt tuấn tú, hình dáng hoàn mỹ của Phó Lâm Sâm. Vivi đang ở trong lòng tính toán, phải làm sao đuổi Phó Lâm Sâm ra khỏi nhà. Nào ngờ Phó Lâm Sâm đã tự mình mở miệng trước. Chú Mục, thí Mục, nhà cháu còn có chút việc, phải trở về xử lý sớm một chút, liền cáo từ trước. Hôm nay tuy rằng anh đã cảnh cáo Phó Giai Đồng, cũng sai người xóa bỏ ảnh chụp cùng tin tức trên mạng, nhưng là tin tức ngay lúc đó nháo đến lớn như vậy, vẫn là có rất nhiều chuyện cần anh xử lý. Nếu cháu vội, vậy chúng ta cũng không chậm trễ thời gian của cháu nữa. Vivi, con thấy Phó Đại Ca của con muốn đi, con còn không tiễn sao? Người ta chính là đáp ứng rồi, sẽ chiếu cố con trong 4 năm tương lai đấy. Phó Lâm Sâm cười cười, không cần ạ. Anh còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Mục Vivi bỗng nhiên đứng lên. Mẹ nói không sai, Phó Đại Ca, tôi tiễn anh. Phó Lâm Sâm dừng sốt một chút, hai người ra cửa lớn nhà họ Mục, còn chưa đi vài bước, Vivi liền một phen nắm áo Phó Lâm Sâm, gầm nhẹ một tiếng. Phó Lâm Sâm, anh đứng lại đó cho tôi có lời muốn nói với anh. Phó Lâm Sâm đã sớm có chuẩn bị, bước chân dừng một chút nhướng mày. Mục đại tiểu thư, em có gì chỉ giáo? Cô bắt lấy áo khoác tây trang của Phó Lâm Sâm, cường ngạnh lôi kéo đi đến góc tường vây bên cạnh. Anh lại đây cho tôi. Phó Lâm Sâm không có phản kháng, mà cho Vivi túm, cất bước đi tới trong bóng tối ven tường. Xác nhận bốn bề vắng lặng, Vivi lập tức thay đổi sắc mặt, căm tức nhìn Phó Lâm Sâm, hung ba ba mở miệng. Phó Lâm Sâm, tôi nói cho anh biết, tôi đã thành niên, tôi có năng lực tự gánh vác, tôi có thể xử lý tốt học tập cùng sinh hoạt ở trường. Cho nên, không cần anh xen vào việc của người khác, chờ tôi đi đại học HS, anh coi như không quen biết tôi là được, nhớ kỹ chưa? Phó Lâm Sâm nhìn xuống từ trên cao, nhàn nhạt liếc cô một cái. Khó mà làm được đấy, Mục đại tiểu thư à, ba mẹ em cố ý phó thác em cho tôi, nếu tôi mặc kệ em, chẳng may em bị người ta khi dễ, hoặc là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi làm sao ăn nói cho thí Mục đây? Cô ở nhà, bị ba mẹ cùng anh hai quản đầu quản chân, đã sớm chịu không được, nghĩ đến muốn xuất ngoại đi học, ngoại trừ không nỡ rời đi gia đình, càng có rất nhiều hưng phấn. Nào ngờ cô chưa cao hứng được mấy ngày, liền nhảy ra một Phó Lâm Sâm. Chẳng lẽ cô thật vất vả ra nước ngoài, còn phải bị anh ta quản chế hay sao? Không được, kiên quyết là không được. Cô ưỡn ngực, tiếng nói lớn hơn. Phó Lâm Sâm, tôi cảnh cáo anh đừng xem tôi là trẻ con, cũng không cần bắt chó đi cày, khoản tốt em cái của anh là được. Anh tôi cũng không nhiều chuyện bằng anh, nếu anh một hai phải can thiệp chuyện của bồn tiểu thư đây, vậy đừng trách tôi. Phó Lâm Sâm nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Mục Vivi. Như là đang nhìn một con mèo con dựng lông vậy, Vivi bị tầm mắt như vậy của anh chọc giận. Đừng để tôi nói chuyện quán ba ngày đó cho ba mẹ tôi biết. Em xác định sao? Phó Lâm Sâm hoàn toàn không dao động, không nhanh không chậm mở miệng. Vivi nghiến răng nghiến lợi trợn mắt. Không sai, tôi xác định. Đừng cho là tôi không biết. Tuy rằng chuyện này của tôi có lỗi trước, nhưng là chúng ta còn không phải có tiếp xúc thân mật sao? Anh là đàn ông, lại lớn hơn tôi nhiều như vậy. Cho dù là tôi uống say, anh cũng không thoát được can hệ đâu. Tuy rằng ba mẹ tôi sẽ không trách cứ anh, nhưng là khẳng định cũng sẽ không buông tâm lại để anh chiếu cố tôi. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Mục Vivi nghĩ tới. Nếu Phó Lâm Sâm là thật bức cô nóng nảy, còn liền công khai chuyện ngày đó, như vậy khẳng định là có thể thoát khỏi Phó Lâm Sâm. Chỉ là, dù sao sự kiện kia cũng là cô đuối lý, làm như vậy sẽ tổn hại thanh danh Phó Lâm Sâm, có điểm không phúc hậu, cho nên Vivi mới không nói thẳng ra, mà là dùng để uy hiếp anh ta. Vivi nâng cằm nhỏ, vẻ mặt đắc ý. Nào ngờ giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của Phó Lâm Sâm liền chậm rãi vang lên. Vivi, không thể tưởng được, em lại thích tôi như vậy. Xem ra là tôi không hiểu phong tình, hiểu lầm em. Vivi sửng sốt vài giây, mới nghe hiểu ý tứ trong lời của anh ta. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, lập tức trở lên đỏ bừng, đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Anh, có mắt nào nhìn ra tôi thích anh đừng tự mình đa tình như vậy được không? Giá cả của tôi đều rơi đầy đất đấy. Phó Lâm Sâm cong cong khóe miệng. Em không thích tôi, vậy vì sao muốn nói ra quan hệ giữa chúng ta? Cái gì gọi là quan hệ giữa chúng ta? Giữa chúng ta không có bất luận quan hệ gì hết. Phó Lâm Sâm nhịn không được cười ra tiếng. Chỉ cần em nói ra chuyện quán bar, vậy rồi cho giữa chúng ta không có quan hệ, cũng sẽ biến thành có quan hệ. Em cho rằng biết chúng ta ngủ một buổi tối, chú thím Mục liền sẽ đuổi ra tôi ra khỏi nhà hay sao? Đương nhiên. Khuôn mặt nhỏ của Vivi căng chặt, nắm chặt nắm tay. Ba mẹ tôi đương nhiên sẽ bảo hộ tôi còn có hai người anh. Nếu bọn họ biết anh ăn đậu hũ của tôi, nhất định sẽ đánh anh đến nửa đời sau không thể tự gánh vác, lại ném ra khỏi nhỏ Mục đấy. Phó Lâm Sâm không hề bị trường hợp cô hình dung dọa đến, ngược lại cười đến càng thêm lớn tiếng. Nếu tôi cưỡng bách em, vậy xác thật sẽ là như vậy. Nhưng là buổi tối ngày đó không phải em cưỡng bách tôi ngủ với em sao? Tôi rõ ràng là người bị hại. Ba mẹ em không chỉ sẽ không đuổi tôi ra ngoài, nói không chừng vì an ủi tâm linh tổn thương cùng thân thể của tôi, còn sẽ gả em cho tôi. Miệng quạ đen, anh đừng mộng tưởng hão huyền. Tôi mới không cần gả cho anh. Tôi mới 18 tuổi, ba mẹ tôi nhất định sẽ không gả tôi cho lại đàn ông già như anh. Vivi nhìn không được dậm chân. Phó Lâm Sâm dựa vào trên thân cây phía sau, trên mặt hiện lên một vẻ ý cười nhàn nhạt. Bộ dáng dựng lông của cô nhóc này quá chơi vui, làm anh nhịn không được muốn tiếp tục hù dọa cô. Thật ra, trong lòng anh rất rõ, nếu Diệp Thần biết anh và Vivi ngủ ở một phòng cả đêm, khẳng định sẽ tức giận đến nổi điên, mới sẽ không quản ai đúng ai sai, nhất định sẽ điên cuồng trả thù nhỏ phó. Nhưng mà Mục Vivi không biết. Vivi, em thân là đại tiểu thư nhà họ Mục. Sẽ không phải không biết, nhà họ Mục và nhà họ phó đã sớm có quyết định liên hôn. Vốn dĩ tôi là muốn cho em họ giai đồng của tôi, cả cho anh hai em. Nhưng là Mục Diệp Thần nhanh như vậy liền kết hôn với chị hai em, và đã đóng thuyền rồi. Con đường này cũng liền chặt đứt. Vậy kế tiếp không phải dư lại chúng ta thôi sao? Vốn dĩ từ hai chúng ta xác thật chênh lệch hơn lớn. Phụ huynh hai nhà mới không có suy xét. Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau. Em thích tôi như vậy, đều nhịn không được muốn đi quán bar cường ngủ tôi. Vậy mọi người khẳng định thấy vậy vui mừng, chỉ có thể ủy khuất tôi. Anh câm miệng cho tôi. Vivi quả thực sắp nổ mạnh tại chỗ, liều mạng dậm chân. Ai thích anh chứ, ai cường ngủ với anh. Mẹ cho anh nói được, hơn nữa cười bồn đại tiểu thư, sao lại ủy khuất anh. Tôi chính là bị thiếu nữ thanh xuân, ông chú anh mới chiếm đại tiện nghi, hiểu không? Vivi tức giận đến cả người nhào về phía anh, dùng sức nắm cả vạt anh, bức bách anh nhìn thẳng chính mình. Phó Lâm Sâm bị cô túm đến, thiếu chút nữa không thể hô hấp. Vivi, em buông ra trước. Người nhà em đang ở tìm em đấy. Vừa lúc em gọi bọn họ lại đây, để cho bọn họ nhìn xem em cưỡng bách tôi như thế nào. Nó không chừng chúng ta có thể kịp đính hôn ở trước khi em xuất ngoại. Cứ như vậy, tôi trở thành người giám hộ trong lúc em học đại học, liền càng thêm danh chính ngôn thuận đấy. Ngày lúc đó, chị Trần gọi với ra ngoài, khiến cho Mục Vivi cuống cuồng không dám lớn tiếng. Sau khi mọi người đều rời khỏi, thân ảnh Phó Lâm Sâm mới xoay người đi ra từ sau cây đại thụ. Nhìn thân ảnh Mục Vivi biến mất ở sau cửa lớn, mày kiếm anh đĩnh của anh nhướng về phía trước. Cùng lúc đó, Phó Giai Đồng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai mẹ con trước mắt, thất thanh kêu lên. Cô nói cái gì? Lạc Thần Hy là thật sao? Trở nay Phó Giai Đồng bị Phó Lâm Sâm cấm túc. Cô ta biết, nếu chính mình trở về biệt thự nhà họ Phó, khẳng định sẽ bị Phó Lâm Sâm trông giữ. Cho nên, cô ta giải tâm nhãn, thờ dịp Phó Lâm Sâm không chú ý, mặc theo Lục Nhã Tĩnh cùng La Tú Đệ trốn đến khách sạn. Vốn cô ta còn không có để hai người phụ nữ thoạt nhìn không lên được mặt bàn này. Nào biết bọn họ lại có thể nói ra tin tức khiến người chấn động như vậy. Đôi mắt Lục Nhã Tĩnh hiện lên một tia âm ngoan. Phó tiểu thư, tôi nói đều là sự thật. Từ nhỏ Lạc Thần Hy liền thích trêu hoa ghẹo nguyệt, làm loạn quan hệ nam nữ. 4 năm trước khi đi du học, sinh hoạt cá nhân càng là thối nát không chịu được. Sau lại còn không biết mang thai dã chủng của người đàn ông nào, bị trường học cho tôi học. Lục Nhã Tĩnh thêm mắm thêm muối nói, nhìn Phó Giai Đồng trước mắt, cô ta hưng phấn đến sắp cất đi rồi. Cô ta nhìn không được truy vấn. Lục tiểu thư, cô có thể lại nhớ kỹ đến kỹ càng tỉ mỉ một chút coi không? Chuyện 4 năm trước rốt cuộc là như thế nào? Lạc Thần Hy rốt cuộc là mang thai con của người đàn ông nào? Hiện tại đứa bé kia ở đâu? Còn có người đàn ông kia đâu? Hiện tại gian phu của Lạc Thần Hy ở đâu chứ? Lục Nhã Tĩnh lập tức nghẹn họng. Mấy vấn đề Phó Giai Đồng hỏi này cô ta đều không biết. Nhưng đối mặt Phó Đại Tiểu Thư truy vấn, cô ta lại không dám nói chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Nên ở khi Lục Nhã Tĩnh chần chờ, La Tú Đệ đúng lúc mở miệng. Phó Tiểu Thư tôi biết một chút, năm đó Lạc Tần Hy là đến nước Y du học, lại là học nghệ thuật, cô biết đấy. Có một bộ phận sinh viên nghệ thuật tác phong rất cởi mở, tôi thấy bản thân Thần Hy cũng chưa chắc biết ba đứa bé là ai đâu. Biểu tình trên mặt Phó Giai Đồng càng thêm dữ tợn. Người phụ nữ Lạc Thần Hy này thật là quá không biết xấu hổ, đều đã là một đôi giày rách, không biết ngủ qua bao nhiêu tên đàn ông, lại còn dám thông đồng Mục đại thiếu, đáng thương Mục đại ca lại bị loại phụ nữ này lừa bịp. Đúng vậy Phó Tiểu Thư, Lạc Thần Hy làm ra loại chuyện này, tôi thân là mợ cô ta đều nhìn không được. La Tú Đệ vội vàng. Phó Giai Đồng ở trong phòng đi qua đi lại, khóe miệng ngăn không được câu lên. Thật tốt quá, tin tức này tới quá kịp thời. Thần Hy, cô chờ cho tôi. Tôi lập tức liền sẽ vạch trần gương mặt thật của cô, là Mục đại ca nhìn xem. Đến người nhọ Mục cũng dám chơi ư, tôi xem cô là không muốn sống nữa rồi. Ngày hôm sau, Mục Diệc Thần và Lạc Thần Hy bồi đường đường đi nhà Diệc Lăng ngắm tuyết cầu. Ở nhà Diệc Lăng rất nhiều chó con, khiến đường đường rất hưng phấn. Nhưng cũng qua đó biết được câu chuyện Diệc Lăng bị mất một chú chó màu đen. Lần này trở về, đường đường đã có chiến lợi phẩm là 2 chú chó nhỏ. Lúc xuống dưới tiểu khu, Lạc Tần Hy nhìn thấy cô gái mảnh khảnh bế chú chó con màu đen không biết có phải chú chó con mà Diệp Lăng đang tìm kiếm hay không. Nhưng người ở trong biệt thự xa hoa như vậy, cô gái đó lại có điểm thật bình thường. Một nhà ba người nhanh chóng rời khỏi biệt thự, trở lại nhà họ Mục. Thần Hy và Tiểu Bánh Bao liền hưng phấn vào tới sân sau, bố trí nhà mới cho hai con chó nhỏ. Diệp Thần vốn định bắt người phụ nữ ngốc lại đây, đòi lại thù lao để đồng ý Tiểu Bánh Bao nuôi hai con chó nhỏ. Nhưng mà Trác Phong lại gọi điện thoại tới vào lúc này. Diệp Thần không tình nguyện, nhưng vẫn là xuất phát đi tập đoàn Mục Thị. Hiện tại anh chính là người đàn ông có gia đình, vì để vợ con trôi qua cuộc sống áo cơm vô lo, cần thiết càng thêm nỗ lực làm việc mới được. Vẫn luôn vội đến hơn 6 giờ chiều, Diệp Thần mới kết thúc một cuộc họp cuối cùng chuẩn bị về nhà. Nhưng mà anh mới vừa ngồi thang máy đi vào lầu 1, liền nghe được trước đài truyền đến một trận tiếng nói tranh chấp. Cô nói cái gì? Tôi bị liệt vào hộ cự tuyệt lui tới sao? Không thể tiến vào tập đoàn Mục Thị, cũng không thể nhìn thấy tổng tài các người. Có lầm hay không thế? Có biết tôi là ai không? Tôi chính là Thiên Kim phủ tổng thống, em họ của Phó Lâm Sâm, bạn tốt tổng tài các người. Trợn to đôi mắt của cô nhìn cho rõ đi, các người dám cản tôi à? Mau tránh ra. Phó Giai Đồng mặt đầy tức giận, sắc mặt Phó Giai Đồng âm trầm. Không có khả năng, không có khả năng như vậy. Tôi không tin Mục đại ca sẽ hạ loại mệnh lệnh ấy, khẳng định là Lạc Thần Hy ở sau lưng chỉnh tôi. Các người tránh ra. Bằng không, chờ Mục đại ca biết hành động của các người liền chờ bị đuổi việc đi. Ngực Phó Giai Đồng bị đè nén một trận, quả thực đều muốn đánh người. Bởi vì hôm nay cô ta không phải tới một mình, mà là mang theo mẹ con Lục Nhã Tĩnh cùng nhau tới. Vốn dĩ cô ta ở trước mặt hai mẹ con nhỏ Lục khoe khoang một lần, tỏ vẻ thân phận cô ta cao quý, là con gái của thế giao với nhà họ Mục, từ nhỏ liền có giao tình với Diệp Thần. Mẹ con nhỏ Lục chỉ cần đi theo cô, khẳng định có thể nhìn thấy Mục đại thiếu, có thể giáp mặt nói ra lịch sử đen của Thần Hy. Nhưng ai ngờ cô ta lại ở ngay trước mặt mẹ con Lục Nhã Tĩnh, bị nhờ bảo an cự tuyệt ngoài cửa như vậy. Thật là muốn mất mặt bao nhiêu liền mất mặt bấy nhiêu. Phó tiểu thư, sao lại thế? Vì sao cô cũng không vào được tập đoàn Mục Thị? Vậy chúng ta còn làm sao vạch trần tiểu tiện nhân Lạc Thần Hy kia chứ? Phó Giai Đồng đang nổi nóng, hung hăng chừng mắt nhìn cô ta. Ít nói nhảm đi. Đây khẳng định là Lạc Thần Hy kia giở trò quỷ. Cô đi theo tôi là được. Tôi đương nhiên là có biện pháp nhìn thấy Mục đại ca. Vừa dứt lời, cô ta liền bỗng nhiên chú ý tới cửa thang máy, xuất hiện một đạo thân ảnh cao dài quen thuộc. Ánh mắt Phó Giai Đồng sáng lên, vui mừng quá đỗi. Mục đại ca, Mục đại ca, em rốt cuộc nhìn thấy anh rồi. Cô ta chạy đến trước mặt Diệp Thần thở hồng hộc. Mục đại ca, bảo an công ty anh thật quá đáng, lại có thể ngăn cản không cho em tiến vào. Cô ta còn chưa dứt lời, sắc mặt Diệp Thần liền trầm xuống, lạnh giọng quát vào bảo an vội vàng đuổi tới. Sao lại thế này? Không phải tôi đã nói qua, không được để người phụ nữ này xuất hiện ở Mục Thị sao? Các người đều đang làm gì thế? Mỗi tháng công ty trả cho các người nhiều tiền lương như vậy, các người đến một người không liên quan cũng không ngăn được sao? Mục đại ca, anh... Mặt Phó Giai Đồng lập tức cứng lại rồi. Xông vào bên trong, các người không biết trực tiếp đuổi người ra ngoài hay sao? Đừng nói với tôi, các người nhiều người đàn ông như vậy lại có thể không ngăn được một người phụ nữ. Diệp Thần nhíu mày hừ lạnh. Mau đuổi người đi cho tôi, lại để tôi nhìn thấy cô ta xuất hiện ở Mục Thị, các người đều đừng làm nữa. Cả người các nhân viên an ninh chấn động, cũng không dám do dự lập tức xông lên kéo người. Diệp Thần không liếc mắt nhìn cô ta một cái, lập tức đi về phía bãi đỗ xe. Phó Giai Đồng bị bảo an tóm ra ngoài, mắt thấy thân ảnh Diệp Thần càng lúc càng xa, gấp đến độ muốn mệt. Đầu óc Phó Giai Đồng nóng lên, cũng bất chấp hậu quả, trực tiếp lớn tiếng kêu. Mục đại ca, các người buông tôi ra, tôi có lời muốn nói với Mục đại ca. Mục đại ca, chẳng lẽ anh không muốn biết lịch sử đen của Thần Y sao? Bước chân của Diệp Thần hoàn toàn không có tạm dừng, thậm chí không có thả chậm tốc độ. Phó Giai Đồng cắn chặt răng lại kêu lên. Mục đại ca, anh em nói, trước khi Lạc Thần Hy gả cho anh, 4 năm trước, ở nước ngoài làm rất nhiều chuyện không thể gặp người. Anh nhất định phải nghe lời em, bằng không, anh nhất định sẽ hối hận. Nghe được lời như vậy, bước chân Diệp Thần ngừng lại, thậm chí còn nghiêng thân đi qua, quay đầu nhìn lại cô ta. Phó Giai Đồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dùng sức ném bảo an bên cạnh. Mục đại ca, anh xem hai vị bên người em đây, chính là mợ cùng em họ của Thần Hy. Bọn họ biết quá khứ dơ bẩn của Thần Hy, anh sẽ không tưởng tượng được đâu. Lạc Thần Hy là người phụ nữ dâm đãng vô sỉ cỡ nào đâu. Cô ta thanh thuần vô tội đều là giả vờ. Mục đại ca, em thật sự không đành lòng nhìn thấy anh lại bị lừa. Phó Giai Đồng nói xong còn quay đầu cho Lục Nhã Tĩnh một ánh mắt. Lục Nhã Tĩnh hiểu ý cũng kêu lên. Đúng vậy Mục đại thiếu, tôi có chuyện trước kia của Lạc Thần Hy, cô ta là thật sự đặc biệt xấu hổ. Đủ rồi. Lục Nhã Tĩnh nói được một nửa đã bị đánh gãy từ giữa. Sắc mặt Diệp Thần lãnh trầm như nước, đáy mắt chợt lóe ra một tia lạnh lẽo. Mấy người các cô, theo tôi lại đây. Nghe được lời như vậy, các nhân viên an ninh theo bản năng buông tay. Trên mặt Phó Giai Đồng và mẹ con nhà Lục đều lộ ra tươi cười kinh hỉ, liếc mắt nhìn nhau một cái, vội vàng bước nhanh đi theo. Lần này, Lạc Thần Hy khẳng định muốn xong đời. Diệp Thần lập tức đi đến bãi đỗ xe, đi qua một góc yên lặng. Ở Mục Thị, anh có một bãi đỗ xe riêng biệt, đậu vài chiếc xe. Đám người Phó Giai Đồng đi theo anh đến bên cạnh siêu xe, gấp không chờ nổi mở miệng. Mục đại thiếu chúng tôi... Diệp Thần bỗng nhiên lạnh giọng. Mang ba người phụ nữ này đi biệt thự ngoại ô trông giữ. Cái gì? Phó Giai Đồng dừng rốt. Ngay sau đó, lần nhìn thấy mấy vệ sĩ đi ra từ chỗ tối, bắt lấy bọn họ liền một nhét vào trong một chiếc xe bên cạnh. Diệp Thần quét bọn họ một cái, khóe miệng gợi lên một ý cười lạnh trào phúng. Chuyện 4 năm trước của Thần Hy. Lần trước, khi Lục Nhã Tĩnh và La Tú Đệ đến biệt thự nhà họ Mục đòi tiền, đã từng nhắc tới một lần. Lúc ấy Diệp Thần dễ đồng ý cho bọn họ 20 triệu, cũng là muốn lấp kín miệng bọn họ, không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài. Nhưng không nghĩ đến, đôi mẹ con này lòng tham không đủ, rắn nuốt voi, cầm 20 triệu không chỉ có không thỏa mãn. Còn cùng tiến đến cùng Phó Giai Đồng, nói chuyện của Lạc Thần Hy ra ngoài, còn muốn lấy chuyện này đến áp chế anh. Quả thực là không biết sống chết. Nếu bọn họ không muốn sống nữa, vậy anh cũng không ngại giúp bọn họ một phen. Về phần chuyện 4 năm trước, anh muốn biết, sớm đã có vô số loại biện pháp có thể biết. Nhưng biết thì thế nào? Dù trước kia Thần Hy là người như thế nào, đã làm chuyện gì, đều không thể thay đổi tình cảm giữa hai người bọn họ. Diệp Thần xoay người chuẩn bị lên xe về nhà. Nhưng mà ngay trong nháy mắt, Lục Nhã Tĩnh bỗng nhiên tránh thoát khỏi vệ sĩ, vọt tới trước mặt anh, không quan tâm mà lớn tiếng kêu. Mục đại thiếu, 4 năm trước Lạc Thần Hy liền ở bên nhau với một người đàn ông, còn sinh một đứa con hoang. Bãi đỗ xe, đột nhiên một trận yên tĩnh. Tin tức này thật sự là quá khiến người ta chấn động. Ngay cả cận vệ từ trước đến nay tận trung cương vị, công tác đều bị chấn trụ. Tuy rằng còn giữ Phó Giai Đồng cùng La Tú Đệ, nhưng lại không biết có nên tiếp tục kéo bọn họ đi hay không. Trái tim Lục Nhã Tĩnh đập thình thịch. Muốn chết, mọi người thì cùng chết đi. Nghĩ đến đây, cô ta không rảnh lo gì nữa. Nói một hơi liên tiếp không ngừng. Mục đại thiếu, Lạc Thần Hy thật sự đã là một chiếc giày rách, hoàn toàn không phải thanh thuần như cô ta biểu hiện ra bên ngoài. Lúc cô ta học trung học, liền có rất nhiều con trai theo đuổi cô ta tặng quà. Cô ta là xe buýt nổi danh của trường trung học, phụ thuộc học viện mỹ thuật. Sau lại học nước ngoài, lại ở bên nhau với một người đàn ông nước ngoài. Cô ta vốn là lấy học bổng toàn phần xuất ngoại, kết quả bởi vì sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn mà bị thôi học trở về, còn mang thai đứa con hoang. Những chuyện này đều là sự thật. Lúc trước ông ngoại tôi đuổi cô ta và Lục Văn Quân ra khỏi nhà Lục chính là bởi vì dã chủng trong bụng cô ta. Nhã Tĩnh thêm mắm thêm muối, một hơi bạo ra chuyện năm đó. Thằng đến nói xong, cô ta mới thở dài ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn về phía Mục Diệp Thần. Toàn thân Diệp Thần cứng đờ, đứng ở tại chỗ, thật lâu đều không có nói chuyện. Không khí bãi đỗ xe phảng phất bị đông lại. Không biết qua bao lâu, Mục Diệp Thần lại mở miệng lần nữa. Cô nói 4 năm trước phu nhân tôi mang thai đứa bé. Sao cô biết việc này? Sao tôi biết cô nói chính là thật? Hay là cố ý soạn ra chửi bới phu nhân tôi? Lục Nhã Tĩnh nghe anh còn nói Lạc Thần Hy là phu nhân, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng là cô ta cũng không rảnh lo nghĩ, vội vàng lớn tiếng. Mục đại thiếu, tôi bảo đảm tôi nói đều là sự thật. Năm đó Lạc Thần Hy lớn bụng trở lại thành phố B, rất nhiều người nhìn thấy, cũng không phải chỉ có người nhà của chúng tôi. Anh chỉ cần chạy đến thành phố B điều tra, khẳng định có thể tìm được rất nhiều nhân chứng. La Tú Đệ cũng tiến qua. Mục đại thiếu, ngày còn trẻ có thể không hiểu phụ nữ từng mang thai hay không, ở khoa phụ sản là có thể tra đến ra tới. Ngài chỉ cần mang theo Thần Hy đi tra một tra, liền biết thật giả ngay. Loại chuyện này chúng ta làm sao dám tùy ý bịa đặt gạt người đâu. Mục Diệp Thần lại trầm mặc một lát mới lại mở miệng. Vậy đứa bé cô ấy rốt cuộc là sinh hạ hay là... Nghe thấy vấn đề ấy, La Tú Đệ và Lục Nhã Tĩnh đều ngẩn ra. La Tú Đệ ho khan 2 tiếng. Chuyện này Mục đại thiếu, nói ra thực là chuyện này chúng tôi cũng không dám cam đoan. Rốt cuộc sau khi Lạc Thần Hy bị cha chồng đuổi ra khỏi nhà, chúng tôi liền không biết tung tích mẹ con bọn họ, cũng không thấy được tình huống sau này của đứa bé. Nhưng là khi cô ta rời đi từ nhà họ Lạc, bụng kia ít nhất cũng có 6-7 tháng, đứa bé đều lớn như vậy, hơn phân nửa là sinh hạ, nhưng muốn phá đã sớm phá rồi. Lúc này Phó Giai Đồng cũng phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lại đầy hát đệm. Đúng vậy, Mục đại ca, anh nhất định phải thanh tỉnh một chút, loại chuyện này vừa tra liền biết thật giả, mẹ con nhà Lục dám gạt người sao? Lại nói anh cũng nghe tới rồi, Thần Hy mang thai con của người đàn ông khác, ba đứa bé hoàn toàn không nhận, cũng chưa từng xuất hiện, cô ta còn 1-2 muốn sinh đứa bé, đây khẳng định là bởi vì trong lòng có người đàn ông kia. Nghe được lời như vậy, thân thể Diệc Thần bỗng nhiên run lên, sắc mặt vốn căng chặt càng thêm âm trầm vài phần. Lục Nhã Tĩnh nhịn không được ở trong lòng trầm trồ khen ngợi cho Phó Giai Đồng. Đáy mắt Phó Giai Đồng cũng tràn đầy thần sắc đắc ý, thiếu chút nữa không che giấu được ý cười nơi khóe mắt. Cô tự hồ đã thấy được một màn Lạc Thần Hy áo rách quần manh bị đuổi ra khỏi nhà họ Mục. Diệc Thần không nói gì qua một hồi lâu. Chuyện các người nói tôi đã biết. Trong lòng Phó Giai Đồng mừng thầm. Mục đại ca, anh cũng không cần quá thương tâm, tiện nhân Lạc Thần Hy này ngụy trang đến thật tốt. Anh trong chốc lát nhìn không ra cũng thực bình thường, loại kỹ nữ trà xanh này biết lừa đàn ông nhất đấy. Cô ta còn chưa dứt lời, liền nghe được tiếng nói lạnh lẽo của Diệc Thần vang lên. Còn thất thần làm gì? Không nghe được lời nói của tôi vừa rồi sao? Giam ba người phụ nữ này đến biệt thự ngoại ô. Vừa nghe lời như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không bao lâu, xe liền chạy như bay rời đi. Diệc Thần lại đứng ở bãi đỗ xe một hồi lâu, bỗng nhiên lên tiếng. Trác Phong. Dạ đây thiếu gia. Diệc Thần phân phó. Để người đi nhỏ phó nói cho Phó Lâm Sâm biết. Phó Giai Đồng ở chỗ tôi, cho dù anh ta tự mình lại đây, tôi cũng sẽ không thả người. Vâng, còn có... Diệc Thần vừa định nói chuyện, bỗng nhiên một trận tiếng chuông di động quen thuộc vang lên. Anh theo bản năng cúi đầu, trên màn hình di động dần hiện ra bốn chữ. Người phụ nữ ngốc. Diệc Thần nhìn chằm chằm di động, chậm chạp không có động tác. Trang Phong cũng nhận ra. Đây là tiếng chuông dành riêng cho thiếu phu nhân. Ngày thường lúc anh lái xe cho Mục Diệc Thần đã từng nghe được vô số lần. Nhưng mà hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa, anh chỉ có thể ngồi ở trên ghế điều khiển, chờ mắt nhìn Diệc Thần giơ điện thoại lên trước mặt. Theo sau, lại có thể trực tiếp cắt đứt, Trác Phong còn có điểm chưa hồi phục tinh thần lại. Ngẩn người làm gì, nhanh xuống xe, theo tôi lại đây. Thình lình, giọng nói thanh lãnh của Diệc Thần vang lên. Đúng lúc ấy, di động của anh cũng vang lên, Trác Phong móc di động ra muốn chỉnh im lặng, nhưng vừa thấy, phát hiện lại là Lạc Thần Hy gọi tới. Anh lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Diệc Thần cũng dừng bước chân, nhìn lại phía anh. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân gọi điện thoại. Diệc Thần híp mắt nhìn anh ta một cái, môi mỏng hơi sốc. Nói cho cô ấy biết, tôi đang tăng ca. Cùng lúc đó, biệt thự nhỏ Mục, Lạc Thần Hy cúp điện thoại, lông mày xinh đẹp xoắn lại bên nhau, mặt đầy vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, không phải Diệc Thần nói buổi tối hôm nay anh sẽ về nhà ăn cơm sao? Sao sẽ đột nhiên tăng ca chứ nhỉ? Hơn nữa còn không nghe điện thoại của cô. Trước kia mặc kệ có bao nhiêu vội vàng, anh cũng sẽ nghe điện thoại cô trước tiên. Loại tình huống tăng ca không thể về nhà giống như vậy, anh đều sẽ chủ động gọi điện thoại nói cho cô biết. Hôm nay là có ý tứ gì đây? Chẳng lẽ là mới vừa kết hôn cho đến 2 tháng, liền cảm thấy phu nhân mới cưới không quan trọng sao? Thần Hy vốn dĩ không phải người lòng dạ hẹp hòi như vậy, Diệc Thần không tiếp một cuộc điện thoại mà thôi, không phải chuyện lớn đáng kể. Nhưng là không biết vì sao, hôm nay cô lại ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, trong lòng trống rỗng. Buổi tối, tiệc bánh bao lại vây quanh hai con chó nhỏ. Dựa theo thói quen ngày thường của bé, 8-9 giờ tối nên ngủ rồi. Nhưng mà buổi tối hôm nay, bé vẫn luôn nháo đến sắp 10 giờ, cũng không chịu nghe lời đi ngủ. Đúng rồi, sao ba còn chưa có về nhà, đường đường còn muốn cho ba xem nhà mới của chó nhỏ. Tiểu bánh bao chu cái miệng có chút không cao hứng. Lúc này Thần Hy mới bỗng nhiên nhớ tới, Diệc Thần lại vẫn chưa có về nhà, hiện tại đều đã sắp 10 giờ rồi. Từ khi hai người họ kết hôn, Diệc Thần còn chưa từng tăng ca đến muộn như vậy, cho dù có công việc phải làm, cũng sẽ mang về xử lý. Một lần duy nhất muộn, vẫn là bởi vì bạn tốt Bạc Đình Uyên. Hôm nay là chuyện sao thế? Nên ở khi Thần Hy nghi hoặc bất an, bỗng nhiên cạch một tiếng, cửa lớn biệt thự bị người đẩy ra. Thân ảnh cao lớn thon dài của Diệc Thần mang theo một thân phong trần đi đến từ ngoài cửa. Thần Hy quay đầu, tầm mắt dừng ở trên người anh, ánh mắt liền sáng lên vài phần. Mục Diệc Thần, sao muộn như vậy anh mới trở về? Đường đường vẫn luôn đang đợi anh trở về, xem chuồng chó chúng ta mới dựng đấy. Diệc Thần hiển nhiên cũng không dự đoán được, đã trễ thế này, Lạc Thần Hy còn đứng ở phòng khách. Vừa vào cửa, liền bốn mắt nhìn nhau với cô. Thân thể anh cứng đờ một chút, khóe miệng nhấp thành một đường thẳng tắp. Ngữ khí hơi có vẻ đông cứng. Đã trễ thế này, vẫn là để đường đường ngủ trước đi. Chờ hứng đông ngày mai, anh lại đến nhìn chuồng chó của nó. Thần Hy chớp chớp mắt. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy ngữ khí của Diệc Thần có điểm kỳ lạ. Chẳng lẽ là cô quá nhạy cảm sao? Ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Thần Hy nhanh chóng gật đầu. Vậy được rồi, em ôm đường đường đi ngủ trước. Công việc của anh vội xong chưa? Trở về muộn như vậy đang cơm chiều chưa? Chị Trần để lại một chén bò kho cho anh. Nếu anh đói bụng, em dỗ đường đường ngủ rồi, liền đi phòng bếp nấu chén mì cho anh nhé. Diệc Thần khẽ nhíu mày, chậm rãi đi ra từ chỗ bóng tối hành lang. Ánh đèn phòng khách chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú, hình dáng rõ ràng của anh, cũng làm thần sắc lạnh lùng của anh nhiễm vài phần ấm áp. Anh trầm thấp mở miệng. Không cần, anh đã ăn cơm chiều. Lại nói chính anh cũng biết nấu mì, không cần phiền toái em vẫn là dỗ Đường Đường ngủ trước đi. Lạc Thần Hy ôm Tiểu Bánh Bao liền muốn xoay người, nhưng là Tiểu Bánh Bao không vui, chôn miệng với Diệp Thần. Bà Hư, đã nói hôm nay giúp Đường Đường dựng nhà chó nhỏ, kết quả muộn như vậy mới trở về, người xấu, Đường Đường không thích người. Tiểu công chúa ngạo kiểu lên, khuôn mặt nhỏ đều phồng lên rồi, tầm mắt Diệp Thần dừng ở trên khuôn mặt nhỏ của bé, sắc mặt vốn có chút căng chặt, lập tức có biến hóa, lộ ra thần sắc trố mắt rõ ràng. Ở buổi tối, dưới ánh đèn chiếu xạ, hai khuôn mặt của Thần Hy và Tiểu Bánh Bao dán ở bên nhau thật sự là quá giống, đặc biệt là bộ dáng ngạo kiều mở to hai mắt nhìn, quả thực chính là khắc ra từ một khuôn mẫu. Trong nháy mắt, trong đầu Mục Diệc Thần vang vọng lên lời Lục Nhã Tĩnh từng nói qua. 4 năm trước Lạc Thần Hy nên ở bên nhau với đàn ông, còn sinh một đứa con hoang. Mang thai 4 năm trước, nếu đứa bé sinh ra hẳn là lớn giống như Đường Đường, chẳng lẽ Đường Đường thật là... Chỉ là anh thực mau liền ý thức được, ý nghĩ của mình chính là quá vô nghĩa. Sở dĩ Tiểu Bánh Bao và Thần Hy lớn lên giống nhau, đó là bởi vì bé là con gái của Thần Tâm, vốn dĩ liền có quan hệ huyết thống rất gần với Thần Hy. Mục Diệc Thần âm thầm lắc lắc đầu mở miệng. Em mang Đường Đường đi ngủ trước đi, xem đôi mắt của nó đều không mở ra được, tự anh đi tìm chút đồ ăn. Được rồi. Thần Hy ngơ ngác gật đầu, tuy rằng cảm thấy nơi nào đó quái quái, nhưng cô lại nói không nên lời là quái ở đâu chứ. Thần Hy nhìn dung nhan, ngủ thiên sứ của Tiểu Bánh Bao, cúi đầu hôn hôn lên khuôn mặt nhỏ bé. Ngủ ngon Tiểu Thiên Sứ. Cô còn nhớ chuyện ăn cơm của Diệp Thần, cho nên đắp chăn đàng hoàng cho Tiểu Bánh Bao xong, liền xoay người ra phòng trẻ em, đi phòng bếp tìm người. Nhưng mà trong phòng bếp hoàn toàn không có ai. Sao lại thế này nhỉ? Công việc vội như vậy đến cơm đều không ăn sao? Thần Hy nhíu mày lên lầu, về tới phòng ngủ chính. Tắm rửa xong, cô khoác khăn tắm ra ngoài. Gần như cùng thời khắc đó, cửa phòng đã bị người đẩy ra, Diệp Thần vừa lúc đi đến. Thần Hy vừa lấy khăn lông lau tóc, vừa quay đầu nhìn anh. Mục Diệc Thần, anh vội xong rồi à? Người phụ nữ ngốc, em... Hai người cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc ngừng lại. Thần Hy chớp mắt to. Anh muốn nói cái gì? Diệc Thần mím môi lắc đầu. Không có gì. Thần Hy mếu máo, có chút bất mãn trừng mắt nhìn anh. Mục Diệc Thần, hôm nay có điểm không thích hợp. Ngày thường anh không phải cái dạng này. Anh nói một chút, rốt cuộc hôm nay có chuyện gì vậy? Vì sao muộn như vậy rồi mới về nhà? Còn âm dương quái khí, có phải ở bên ngoài làm chuyện gì thực xin lỗi mẹ con chúng tôi không đấy? Diệc Thần nheo nheo mắt nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, bỗng nhiên đi nhanh về phía cô. Trên người Diệc Thần ẩn ẩn mang theo hàn ý, Thần Hy bỗng nhiên có chút thấp thỏm. Mục Diệc Thần, anh... Lời còn chưa ra khỏi miệng, cô đã bị Diệc Thần đè lại bả vai, lập tức đẩy ngã trên giường lớn bên cạnh. Ngay sau đó, thân thể cường kiện hữu lực của người đàn ông liền giống như núi cao áp xuống cô, ấn chặt cô ở trên giường, muốn động đều không động đậy chút nào. Hơi thở nam tính nóng rực ập vào trước mặt, ngăn chặn tiếng kinh hô ở bên miệng cô. Mục Diệc Thần cúi đầu nghiền áp thật mạnh cái môi phấn nộn của cô gái nhỏ trong lồng ngực, lực độ không hề giữ lại, thậm chí lúc kích động còn nhịn không được cắn cô một cái. Thần Hy làm sao cũng không nghĩ tới Diệc Thần lại sẽ một lời không hợp liền cường hôn, hơn nữa còn hôn đến vội vàng và thô bạo như vậy. Tựa hồ trong lòng anh mang theo sự nôn nóng và sợ hãi, khó có thể nói ra khỏi miệng, không khống chế được cảm xúc của mình, muốn tận tình phát tiết ra ngoài. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng nõn mềm mại của Thần Hy, còn có đáy mắt thanh triệt mà vô tội, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, vô số cảm xúc phức tạp quần quận, cuối cùng vẫn là không nói gì. Hôm nay nghe Lục Nhã Tĩnh tuôn ra những cái gọi là lịch sử đen đó, anh xác thật bị chấn trụ, nhưng mà cảm giác đầu tiên dâng lên trong lòng lại là đau đớn. Hóa ra bí mật làm Lạc Thần Hy vẫn luôn khó có thể mở miệng kia lại có thể là chuyện này. 4 năm trước cô đã từng mang thai, còn sinh hạ một đứa con. Cho dù Diệc Thần đã sớm đoán được, 4 năm trước Thần Hy đã trải qua khẳng định không phải chuyện tốt gì, thậm chí có thể sẽ làm cho anh không tiếp thu được. Nhưng mà thật sự chính tai nghe thấy chân tướng ấy vẫn là làm anh kiếp sợ không thôi. Hóa ra ở lúc anh không có nhìn thấy, ở khi anh còn không quen biết người phụ nữ ngốc, cô đã từng trải qua loại chuyện như vậy. Biết được Thần Hy từng mang thai con của người đàn ông khác, muốn nói không ghen ghét, tuyệt đối là gạt người. Nhưng mà ở khi biết được, cô lẻ loi một mình trở lại thành phố B, còn bị người nhà kỳ thị, bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, mà người đàn ông kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện qua. Chỉ cần nghĩ như vậy, trái tim Diệc Thần liền nhịn không được lần lượt nắm chặt tay. Hận không thể xuyên qua trở lại 4 năm trước, ôm thân thể đơn bạc của cô vào trong lòng, che mưa chắn gió cho cô. Không biết là người đàn ông nào không có mắt sẽ bỏ xuống cô gái tốt như vậy để một mình cô đối diện với mấy chuyện này. Từ bỏ Lạc Thần Hy sẽ là quyết định sai lầm nhất mà đời này anh ta từng làm. Chỉ là anh tự hồ cũng nên cảm ơn đối phương. Nếu không phải đối phương mắt mù, anh cũng không có khả năng gặp được Thần Hy, hiểu nhau rồi yêu nhau đến vậy. Mộc Diệc Thần, anh sao cứ nhìn em chằm chằm thế? Diệc Thần đột nhiên rút ra từ trong suy nghĩ phức tạp, hơi rũ mắt xuống, che giấu ánh sáng thâm trầm u uất ở đáy mắt. Anh lại mở miệng, giọng nói càng thêm khàn khàn. Người phụ nữ ngốc, trong lòng em... Anh há miệng thở dốc, mới nói lại thôi ngừng lại. Thần Hy chớp mắt to càng thêm nghi hoặc. Mộc Diệc Thần, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Diệc Thần nhắm mắt, một phen để lại bả vai cô, để sát vào trước mặt cô. Khoảng cách giữa hai người gần như không đến 1 cm, có thể nghe thấy hô hấp của nhau. Diệc Thần nhìn chằm chằm đôi mắt Lạc Thần Hy, thấp giọng hỏi. Người phụ nữ ngốc, trong lòng em, đối với anh là cảm giác gì? Hết tập 31. Liệu tập 32, Mục Diệc Thần có nói cho Lạc Thần Hy biết sự thật mà anh đã biết về 4 năm trước của cô hay không? Các bạn đừng bỏ qua tập 32 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.